Tối cường đại thần chủ hệ thống 11 chương 92 cầu giàu sang từ trong nguy hiểm nói tới Long Hổ Tông. Này Tông không nhỏ, nhưng cũng không hề lớn. Long Hổ Tông cùng Tề gia so ra cũng không sánh nổi, đương nhiên chênh lệch cũng không phải quá xa. Võ Thần Cung, Tề gia, Long Hổ Tông, này ba thế lực lớn bởi vì cách nhau rất gần, vì lẽ đó lẫn nhau có bao nhiêu vãng lai. Hơn nữa bởi Long Hổ Tông cực kỳ am hiểu một loại gọi là Long Hổ Trường Thọ Đan đan dược. Viên thuốc này đối với võ giả tư chất tác dụng rất lớn. Vì lẽ đó có trường kỳ chuyện làm ăn vãng lai. Tề Như Lâm làm năm nay Tề gia đặc sứ, vốn là chịu đến Long Hổ Tông lễ đãi. Có điều bởi Tam Tiên Đạo Tử lệnh sự tình, Long Hổ Tông tự biết đối lý. Vì lẽ đó đã không có sẽ liên lạc lại Tề Như Lâm tới nhà làm khách. Tề Như Lâm thẳng đến Long Hổ Tông mà đến. Sau đó, không chậm trễ chút nào, lập tức tìm tới Long Hổ Tông đương đại tông chủ con trai Triệu Kiệt. Đều là người trẻ tuổi, chơi khá là mở. Tề Như Lâm cùng Triệu Kiệt quan hệ ngược lại không tệ. Tìm tới Triệu Kiệt sau khi, Tề Như Lâm làm bộ một mặt phiền muộn vẻ, tuyên bố muốn ăn rượu, kỳ thực hàng này cũng không cần trang. Hắn cái kia một thân sa sút tinh thần khí, cách 3 mét đều có thể nghe ra vị đến Triệu Kiệt rất là buồn bực. Bởi vì hắn này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tề Như Lâm như vậy. Thân là Tề gia thiên kiêu, Tề Như Lâm bước đi đều là hơi ngẩng lên đầu. Chưa từng như thế chán trường qua, rượu là rượu ngon, ẩm chứa nguyên khí dồi dào. Rượu qua 3 tuần, Tề Như Lâm sắc mặt đã biến thành màu đỏ thắm, ánh mắt có chút mê ly, rõ ràng uống không ít. Triệu Kiệt uống đến cũng rất nhiều. Có điều hắn tửu lượng vô cùng tốt. Tuy rằng Tề Như Lâm đã sớm nói rồi, không thể sử dụng tu vi luyện hóa, muốn say mới thôi. Có điều Triệu Kiệt có nghi hoặc trong lòng, sao lại uống say lại uống rất nhiều. Triệu Kiệt nhìn lảo đảo. Đều sắp hôn mê ngủ thiếp đi Tề Như Lâm, con ngươi tinh mang lói lên, nhẹ giọng nói: Tề đại ca, chuyện gì có thể cho ngươi phiền muộn như vậy, nói ra cho tiểu đệ nghe một chút. Tề Như Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi trở nên đỏ đậm, cái kia trong con ngươi ẩn chứa không cam lòng cùng uất ức, làm cho Triệu Kiệt cả người rung mạnh, có chút khó có thể tin tê liệt. Này Tề thiếu xem ra là thật sự rất ướp hỏng rồi, ta không cam lòng. Tề Như Lâm âm thanh khàn khàn phun ra bốn chữ, khuôn mặt rất nhanh sẽ trở nên vặn vẹo lên. Này không phải trăng, mà là thật sự trong nháy mắt đem hết thảy oan ức đều phóng thích ra ngoài. Tề huynh, phàm là có cần phải đệ đệ cứ mở miệng. Tuy rằng không biết Tề Như Lâm đến cùng gặp cái gì, có điều Triệu Kiệt là cái người rõ ràng, đúng là nghĩ có thể giúp một cách là một cái. Tề Như Lâm thân phận cao hơn chính mình nhiều lắm, đây là một cách ổn kiếm lời đầu tư. Chỉ là Tề Như Lâm nhưng là lắc đầu một cái, bi phấn nói rằng: huynh đệ, ta cảm tạ ngươi thế nhưng chuyện này ngươi giúp không được ta, ai ta cũng là phiền muộn hỏng rồi, không nhanh không chậm lúc này mới tìm đến ngươi uống rượu, cùng ngươi nhổ nước đắng, hy vọng huyên để bỏ qua cho cách nào. Tề đại ca nói là được rồi. Để rửa tai lắng nghe, Triệu Kiệt hé mắt nấc. Tề Như Lâm ở rượu, sắc mặt có chút uống mộng bức, giống như âm thanh vặn vẹo không ra hình thù gì, còn có chút đứt quãng. Chuyện này nói đến còn thật xin lỗi Long Hổ Tông trước. Mấy ngày trước Gia Nô bất ngờ đụng tới một viên Tam Tiên Đạo Tử lệnh. Cái gì? Triệu Kiệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Chuyện này hắn có nghe nói, cũng biết tông môn bắt được Tề Như Lâm Gia Nô, chỉ là không hề đoạt được, không phải giả sao? Triệu Kiệt thăm dò mở miệng: ngày đó từ trung niên lão bắt trên người tìm ra đến Tam Tiên Đạo Tử lệnh chính là khối sắt vụn. Hừ, Tề Như Lâm hừ lạnh một tiếng: giả làm sao có khả năng, đó là thật sự. Thật sự? Triệu Kiệt tim đập thình thịch. Sau đó một mặt ước ao nói rằng: cái kia Tề đại ca sẽ phải nhất phi trùng thiên lâu la, nào có biết. Vừa dứt lời liền nhìn thấy Tề Như Lâm đột nhiên vỗ bàn một cái. Sau đó nói văng cả nước miếng mắng nói. Nhất phi trùng thiên hướng cái chim a, ngươi là không biết. Tam tiên đạo tử lệnh, mặc dù là gia nô phát hiện, thế nhưng, nhưng bất ngờ rơi vào tiểu nguyệt biểu ca họ Vương trong tay. Hơn nữa, Tề Như Lâm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phóng ra sự thù hận ánh sáng. Hơn nữa, tên kia là cách mười phần vô lại, hỗn đàn cầm lão tử tam tiên đạo tử lệnh, dĩ nhiên không thừa nhận cách này thiên sát hỗn đàn. Ý có biểu mũi ta võ thần cung quan hệ, chính là không cho ta vốn là. Ta còn muốn nhường cha ta bọn họ đến một chuyến. Thế nhưng, cách nào nghĩ đến trong tông môn bởi vì kiêng kỵ tiểu nguyệt, kiêng kỵ võ thần cung, chính là không làm ông nội ta còn tự mình đến rồi. Nhường ta từ bỏ tam tiên đạo tử lệnh, ta có thể nói cái gì, ta còn có thể nói cái gì, còn có thể làm cái gì, ta chỉ có thể chắp tay nhường cho dù cho không cam lòng. Ta có thể làm sao? Võ thần cung xác thực rất mạnh mẽ a, lão gia tử tự mình đến rồi. Triệu Kiệt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kỳ thực trong lòng giếng cổ không dao động. Chuyện này hắn đã sớm biết. Hiện tại ngươi biết vi huyên vì sao phiền muộn như vậy đi ta. Rất ướp a, Tề Như Lâm than thở một tiếng, ngửa đầu rót một chén rượu. Sau đó liền con mắt đảo một vòng. Ở rượu, ngã chồng vó ở trên bàn, tựa hồ ngủ thiếp đi. Tề đại ca Triệu Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, lắc lắc Tề Như Lâm. Không phản ứng, sắc mặt âm tình bất định do dự một hồi. Triệu Kiệt sẵn dò người xem trọng Tề Như Lâm. Sau đó, trên người mùi rượu, lập tức tùy ý sạch sành xanh. Bước chân như điện, thẳng đến hắn cha nơi đó. Triệu Kiệt hắn cha tên là Triệu Hổ, vóc người khôi ngô. Không hổ hổ tên Triệu Kiệt không có dây dưa dài dòng. Thẳng hắn dứt khoát trực tiếp đem Tề Như Lâm cho hắn nói sự tình. Lông không bảo lưu toàn ngã một lần. Triệu Hổ nghe xong, sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Sau nửa ngày, mới phun ra một hơi. Lạnh giọng nói, cái kia lão kẻ dối trá, nhưng là bị hắn lừa vạn vạn không ngờ tới. Chúng ta trong thành, dĩ nhiên thật sự có tam tiên đạo tử lệnh. Thế nhưng, không có bị chúng ta được. Thực sự là đáng trách cha vậy cũng là tam tiên đạo tử lệnh. Chỉ chờ tam tiên đạo tràng vừa mở, nắm giữ tam tiên đạo tử lệnh người, liền có thể tự động thu được tam tiên đạo tràng đường thân phận. Có thể tiến vào phần lớn khu vực, có thể được bao nhiêu bảo vật truyền thừa. Khó có thể tưởng tượng chúng ta Long Hổ Tông Kiến Tông không dài. Kém chính là gốc gác, ta cảm thấy có thể liều một phen. Triệu Kiệt rất khôn khéo. Lời này nói Triệu Hổ rất là động lòng. Long Hổ Tông thiếu chính là gốc gác. Mà vật này như không có lớn kỳ ngộ, vận may lớn, chỉ có thể thời gian sử dụng để tích lũy. Cha ta Long Hổ phá ma quyền đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, ta có lòng tin cùng những tông môn khác thiên kiêu tranh cướp tạo hóa. Triệu Kiệt lại phun ra một cái tin tức nặng ký. Triệu Hổ trợn mắt lên. Thật sự? Triệu Kiệt cười hì hì nói, vốn là ta còn muốn lại họp hàng năm lên hiển lộ ra cho cha một niềm vui bất ngờ. Ha ha, tiểu tử ngươi! Triệu Hổ trà sát tay. Nhi tử tu vi đã là khí hải đỉnh cao, mà Long Hổ phá ma quyền nhưng là thiên cấp võ kỹ, tu luyện tới cảnh giới đại thành, sức chiến đấu tăng lên, đó là gấp mấy chục lần tăng lên. Đắc như thế, cái kia tam tiên đạo tràng bên trong tạo hóa tranh đoạt chiến, Triệu Kiệt coi như không làm được lực ép quần hùng, ít nhất cũng có thể thu hoạch khá dồi dào, thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại, nếu biết tam tiên đạo tử lệnh tin tức, hơn nữa còn ở trong thành, vậy thì là thiên phú Long Hổ Tông tạo hóa Tề gia kiêng kỵ võ thần cung. Chúng ta Long Hổ Tông nhưng là không cần sợ hãi, nếu như dùng Long Hổ Trường Thọ Đan phương pháp luyện đan làm đánh đổi, không hẳn không thể thu được đến Long Hổ Tông tha thứ. Lại nói Tề gia tiểu tử không phải nói cái kia họ Vương chỉ là Lâm Ninh Nguyệt biểu ca sao? Không chắc. Đối phương căn bản là không phải võ thần cung người cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Chuyện này Làm được Triệu Hổ ở trong phòng đi qua đi lại. Lời nói hàng loạt. Ánh mắt lập lòe tinh mang. Nửa ngày. Triệu Hổ quay về Triệu Kiệt cười. Hào khí nói rằng. Nhi tử này tam tiên đạo tử lệnh. Cha vậy thì mang tới cho ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 11 chương 93 làm bậy. Triệu Hổ động tác cực nhanh. Đỉnh điểm chỉ lo Vương Bảo mang theo tam tiên đạo tử lệnh rời đi. Triệu tập Long Hổ Tông cao tầng. Triệu Hổ đem chuyện này nói chuyện. Long Hổ Tông trên dưới. Nhất thời có chút tình cảm quần chúng xúc động. Long Hổ Tông lão tổ cũng hiện thân tự mình biểu đạt đối với Triệu Hổ chống đỡ. Chính như Triệu Hổ dự liệu, so với tổn thất, vẫn là tam tiên đạo tử lệnh trọng yếu hơn. Hơn nữa Triệu Kiệt xem như là rồng trong loài người. Thập phần không chịu thua kém. Nếu có thể từ tam tiên đạo tràng mục đích chung, tất có thể làm cho Long Hổ Tông thực lực tăng lên dữ dội. Triệu Hổ đại hỉ cực kỳ, sau đó mang người thẳng đến Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt vị trí khách sạn. Có điều Long Hổ Tông đệ tử rất nhanh sẽ hỏi thăm được. Vào giờ phút này Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt chính đang trong thành đi dạo, không ở khách sạn bên trong. Triệu Hổ không để ý chút nào. Phía sau theo Long Hổ Tông rất nhiều cao tầng trưởng lão. Đoàn người chỉ là thần phủ cảnh cường giả. Thì có hơn 10 tôn. Mang theo uy vũ sát khí. Thẳng đến Vương Bảo vị trí đường phố mà đi chỗ đi qua. Trúc Tu tránh lui Triệu Hổ sắc mặt lạnh lẽo. Trong ánh mắt ẩm chứa sát cơ. Lần này nếu là tên tiểu tử kia không biết phân biệt. Vậy hắn không ngại đại khai sát giới. Kỳ thực Vương Bảo đã chuẩn bị muốn rời khỏi. Ngày mai sẽ muốn đi. Vì lẽ đó. Đã nghĩ nhiều bồi bồi Lâm Ninh Nguyệt. Không thể không nói. Tuy rằng thời gian chung đụng ngắn ngủi. Thế nhưng Lâm Ninh Nguyệt tính cách nhường Vương Bảo rất có hào cảm. Không thể nói là tình. Chỉ là rất có hào cảm mà thôi mà Lâm Ninh Nguyệt đối với Vương Bảo. Nhưng là từ sinh ra từng tia tình cảm. Vương Bảo tuy rằng có chút xấu xa. Thế nhưng có câu nói đến tốt. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Xấu xa Vương Bảo một mực xấu vừa đúng, hơn nữa Vương Bảo đối với hắn cuồng vung tiền tài. Dù cho biết Vương Bảo không thèm để ý. Thế nhưng. Này đều là có thể hữu hiệu xung kích cô gái buồng tim. Vì lẽ đó. Lâm Ninh Nguyệt tâm tình vô cùng tốt. Coi như là đi dạo phố. Cũng cảm giác ngọt ngào cực kỳ, trên đường đụng tới một ít ăn vặt. Hai người sẽ dừng lại thưởng thức một phen. Đụng tới một ít chơi vui. Cũng sẽ chơi đùa một hồi. Mà chính đang đi dạo phố hai người không biết. Vào giờ phút này ở phía sau bọn họ có rất nhiều người ở ẩn nấp bên trong tùy tùng bọn họ. Những người này chính là Hoàng Tuyền Tông sát thủ càng sâu chính là. Liền ngay cả ba người kia vẫn đạo cảnh giới lão sát thủ cũng phát động rồi. Ba cái lão gia hỏa rất xa nhìn kỹ Vương Bảo. Dù cho có đám người cách trở, thế nhưng bọn họ tựa hồ không hề cản trở. Vị này Vương sư tâm thật to lớn, tu vi không cao. Thế nhưng như vậy thân phận, dĩ nhiên cũng không có hộ đạo người gần theo, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói chuyện chính là ba cái lão sát thủ bên trong một cái. Ba người này cảm tình cực sâu. Kết nghĩa kim lan. Thân là sát thủ. Lấy danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Mở miệng gọi là kim đao. Mặt khác hai cái. Phân biệt là câu hồn cùng sâu rượu hé mắt. Chậm rãi bước theo. Dù là ai cũng không nghĩ đến. Cái này cả người bao bọc áo bào đen. Đều không thấy rõ khuôn mặt ông lão. Sẽ là Hoàng Tuyền Tông lâu năm sát thủ một trong. Hắn nhạt âm thanh nói. Nhị còn coi thường hơn hắn ta liền không tin. Có thể luyện chế ra thần kỳ như vậy luyện khí ra hỏa. Sẽ không có bảo mệnh lá bài tẩy ai. Hy vọng hắn sớm một chút rời đi đi, câu hồn trong thanh âm lộ ra phiền muộn. Kỳ thực cũng không trách hắn phiền muộn. Chủ yếu là Vương Bảo xuất hiện. Đại đại kích thích thần kinh của bọn họ. Toàn bộ phân bộ sát thủ. Đều một điểm làm nhiệm vụ tâm tình đều không có. Hoàng Tuyền lão tổ cực nhỏ dưới thân khiến, bởi vì có thể làm cho hắn dưới thân khiến sự tình đã rất ít. Thế nhưng đối với Vương Bảo chuyện này, Hoàng Tuyền lão tổ không chỉ có rơi xuống thân khiến, hơn nữa càng là tự mình hiện thân hạ lệnh, toàn bộ Hoàng Tuyển Tông đều không thể không thận trọng đối xử. Vương bảo Hoàng Tuyển Tông không thể động vào mà ở địa bàn của bọn họ lên. Vương bảo cũng không thể sai sót, nếu như ở địa bàn của mình Vương bảo ra chuyện gì, chặt chặt, dù cho không phải bọn họ Hoàng Tuyển Tông ra tay, nói vậy lão tổ lão nhân ra người cũng sẽ nổi giận, lão tổ giận dữ, dòng máu 3000 dặm không chút nào qua Hoàng Tuyển Tông, không có bất cứ người nào có thể chịu đựng lão tổ lửa giận. Dù cho là bị liên lụy cũng không ai dám, không ai đồng ý, vì lẽ đó tạm thời liền che chở đi tỉnh tiếp kiệm có chút mắt không mở ngu ngốc, cho bọn họ gây rắc rối trong thành hết thầy sát thủ, bao quát kim đao 3 cái lâu 5 sát thủ, đều đang cầu khẩn Vương bảo mau chóng rời đi. Nhân vật như thế lại như là như nghẹn ở cổ họng, làm sao đều khó chịu. Chỉ là nhìn Vương bảo ở nơi đó tán gái, không ít sát thủ đều đối với này không ôm hy vọng. Gọi là bọn họ tán gái vậy đang đắc ý, sao lại nhẹ dễ dàng rời đi. Cũng nhưng vào lúc này, xa xa đoàn người đột nhiên huyên náo lên. Sau đó liền nhìn thấy nguyên bản tuy rằng không tính chen chúc, thế nhưng cũng có cực kỳ nhiều người đường phố từ từ tránh ra đại đạo. Tiếp theo, Long Hổ Tông Triệu Hổ liền mang theo Long Hổ Tông cao tầng đạp bước mà đến, bước tiến bên trong, lộ ra mạnh mẽ áp lực, tầng tầng đạp lên mặt đất, khí thế kinh người. Triệu Hổ không quen biết Vương Bảo, bởi vì ngày đó ở Cổ Khí Tông, Long Hổ Tông đều không có đi. Thế nhưng hắn nhận thức Lâm Ninh Nguyệt. Chuyện đương nhiên, đứng Lâm Ninh Nguyệt bên người duy nhất thanh niên chính là Vương Bảo Triệu Hổ mang người. Ở Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt trước người ngừng lại, Lâm Ninh Nguyệt biến sắc mặt, ánh mắt mang theo vẻ nghiêm túc, giòn nhiều tiếng nói rằng: Triệu Thúc, ngài đây là lai giả bất thiện. Lâm Ninh Nguyệt đều nhìn ra rồi. Triệu Hổ hít một hơi, đột nhiên trầm giọng nói: Lâm gia cháu gái, ngày hôm nay Triệu Thúc phải đắc tội biểu ca ngươi cầm không nên nắm đồ vật. Cái thứ kia vốn nên là ta Long Hổ Tông, lần này đến lão phu nhất định muốn lấy được, hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ biểu ca ngươi đem đồ vật giao ra đây. Đương nhiên Long Hổ Tông sẽ không muốn không, ta nguyện lấy ra một cái ước thượng phẩm nguyên thạch cho rằng bồi thường Lâm Ninh Nguyệt xinh đẹp. Tuyệt trần nhăn lại, lúc trước Tề Như Lâm nói như vậy, Lâm Ninh Nguyệt còn tưởng là Tề Như Lâm đùa thủ đoạn, hiện tại liền Triệu Hổ đều nói như vậy, lẽ nào Vương Bảo thật sự cầm món đồ gì? Biểu ca, ngươi cầm cái gì? Lâm Ninh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Vương Bảo hé mắt không hề trả lời. Lười biếng mèo yêu từ Vương Bảo trên bả vai bò lên, một đôi bảo thạch giống như con mắt xoay tròn xoay tròn, nói thầm nói: Mèo cách mèo, khối này phá lệnh bài thực sự là bảo bối gì sao tiểu huyên đệ? Thức thời, đồ vật giao ra đây đi. Triệu Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, khí thế trên người cuồn cuộn mà ra, lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, cũng không thèm để ý, nhanh chóng ở tinh luyện cửa hàng nhìn một vòng. Vương Bảo ánh mắt khóa chặt một tấm trong đó phù, trong lòng nhất thời bình phục. Triệu Hổ những người này, lấy thực lực bây giờ của hắn, làm sao hận đều hận có điều, chỉ có thể chạy trốn. Thế nhưng này khẩu khí, nhưng là bất luận không bao lâu cũng không thể nhịn. Chạy trốn đi ra ngoài đánh chuyển, hắn có thừa biện pháp đem này khẩu khí ra rơi. Cùng lúc đó, không người chú ý tới, ở Vương Bảo phía sau từ từ dâng lên từng đạo cực lực ẩn giấu sát khí. Đó là từng đôi sát thủ con mắt, đặc biệt là kim đao 3 cái lão sát thủ. Lúc này tâm can phổi đều muốn khí nổ, tức giận nhìn chằm chằm cái kia tựa hồ vạn sự nắm chắc Triệu Hổ. Trong lòng chỉ cuồn cuộn lên một câu nói: này lớn ngu ngốc thực sự là làm bậy a. Cảm tạ lữ đồ bên trong đủ cùng dấu viết 1888 năm 88 năm 88 năm 88 khen thưởng. Huyên đệ bái tạ ngày hôm nay năm cũ. Chúc đại gia vạn sự như ý, hoa tối cường đại thần chủ hệ thống 11 chương 94. Ta đến cùng là nơi nào ngu ngốc, từng đôi sát ý sôi trào con mắt nhìn kim đao. Hoàng Tuyển Tông thành này phân bộ ba cách lâu năm sát thủ bên trong, kim đao bởi vì là đại ca, tư lịch dài nhất, vì lẽ đó là cao nhất người quyết định thời khắc này. Rất nhiều sát thủ ánh mắt ý kia là trưng cầu. Đối với làm một tay chết tử tế Long Hổ Tông, muốn không nên đồng thủ. Bọn họ không phải kích động, mà là thật muốn làm Long Hổ Tông. Vương Bảo thân phận gì, nhân vật nào, căn cứ Hoàng Tuyển Tông tin tức, liền ngay cả Tề gia cũng đã nhượng bộ lui binh. Ngươi Long Hổ Tông còn không bằng Tề gia đây. Ngươi tới tìm đường chết, vậy thì như ngươi nguyện đi Long Hổ Thành không có Long Hổ Tông. Như thường là Long Hổ Thành, Hoàng Tuyển Tông phân bộ vẫn là cái này phân bộ. Nhưng là Vương Bảo chết ở Long Hổ Thành, cái kia tính chất liền không giống nhau. Lão Tổ một khi biết Vương Bảo ở chính mình phân bộ cửa nhà đều có chuyện, một cái tức giận hạ xuống, như cửu thiên lôi đình oanh diệt. Ai có thể chỉ lo thân mình, này không phải chuyện giật gân, bởi vì chỉ có Hoàng Tuyển Tông người mới hiểu rõ chính mình lão tổ là cái gì tính khí. Nói bệnh thần kinh, cố chấp cuồng, không chút nào qua kim đao một tấm nét mặt già nua tỏa ra sát cơ. Không có làm thêm do dự, ngón tay xoa xoa mi tấm, lạnh lùng truyền âm nói: Triệu Hổ dám đồng thủ, lập tức giết chết còn lại Long Hổ Tông người. Giết một nửa là có thể. Long Hổ Tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nhìn ở Hoàng Tuyển Tông trong mắt, không đủ vì là đều. Mạnh mẽ nhất cũng chỉ là một cái vấn đạo sơ kỳ, một cái vấn đạo hậu kỳ. Là cái sắm gì a? Tính rút cổng lông a? Hoàng Tuyển Tông thế lực ngang qua toàn bộ Thiên Dương Đại Lục, dựa vào chính là Hoàng Tuyển lão tổ cái kia vô địch bình thường tu vi, đạp tiên đỉnh cao. Sợ qua ai, rất nhiều sát thủ đã bắt đầu ngưng tụ tuyệt chiêu. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ nhất định kinh động thiên hạ. Mà Triệu Hổ nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình khả năng muốn đem trời cho chọc thủng. Hắn nhưng vẫn là cao cao tại thượng dáng dấp, nhìn chằm chằm Vương Bảo. Nhìn Vương Bảo cái kia hờ hứng mặt, mang theo một vệt nhàn nhạt sát ý, nói rằng: Làm sao tiểu huyên để còn không quyết định tốt có muốn hay không? Ta giúp một chút ngươi. Từ Triệu Hổ phía sau, một người trung niên đạp bước đi ra, trên mặt vẻ mặt khá là dữ tợn. Mọi người vây xem nhìn tình cảnh này, đều là Vương Bảo mặt niệm lên: Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không được, một mực trêu chọc Long Hổ Tông. Nơi này nhưng là Long Hổ Thành, Long Hổ Tông địa bàn, chọc tới Long Hổ Tông, cái kia không phải là tìm chết sao? Triệu thúc xin đừng nên quá phận quá đáng. Lâm Ninh Nguyệt ánh mắt biến đổi, vẻ mặt liền lạnh lẽo lên. Nàng là Võ Thần Cung cung chủ Hòn Ngọc Quý trên tay, thân phận cao quý, đương nhiên sẽ không sợ hãi Long Hổ Tông. Cái kia muốn đồng thủ người trung niên bước tiến một trận, nhìn về phía Triệu Hổ. Triệu Hổ trao mày, sau đó ánh mắt liền chớp qua một vệt kiên quyết. Võ Thần Cung thì lại làm sao trả giá thật lớn, không hẳn không thể thu được đến tha thứ. Lại nói, hắn động lại không phải Lâm Minh Nguyệt, thù này kết không sâu đương nhiên. Bởi vì Tam Tiên Đạo Tử lệnh, Triệu Hổ đã làm tốt bị Võ Thần Cung cuồng thịt chuẩn bị. Động thủ. Triệu Hổ lạnh lùng nói rằng: Chỉ có điều. Hắn hai chữ này rơi xuống đất, một đạo quát lớn âm thanh liền đột nhiên truyền đến. Ai dám âm, không khí phảng phất nổ tung bình thường. Trong chớp mắt, từ phía tây mọi người phía sau, Tề Thiên Chiếu mang theo người nhà họ Tề, cuồng bạo giáng lâm. Tề Thiên Chiếu cả người lại như là bị đâm cái mông sư tử, xù lông, gò má của hắn co rúm, lông mày nhảy lên, kể rõ hắn không bình tĩnh tâm tình. Âm trầm trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ. Tề Thiên Chiếu nhanh chóng đi tới, đoàn người tự động tránh ra, đứng Triệu Hổ trước mặt. Tề Thiên Chiếu nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Triệu Hổ, ngươi tìm chết. Triệu Hổ con ngươi co rụt lại. Tề gia cùng Long Hổ Tông có chuyện làm ăn, lui tới, hắn làm sao có khả năng không quen biết Tề Thiên Chiếu? Chính là bởi vì nhận thức, vì lẽ đó Triệu Hổ nằm mộng cũng muốn không tới. Tề Thiên Chiếu dĩ nhiên sẽ cho Vương Bảo ra mặt. Này rời ạ, không khoa học a, không phải nói lão già này sợ sệt Võ Thần Cung biến thành sợ bức sao? Làm sao không ngờ như thế, Võ Thần Cung đáng sợ. Ta Long Hổ Tông chính là có thể tùy tiện giẫm. Triệu Hổ nghĩ tới đây, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hạ xuống. Nhìn chằm chằm Tề Thiên Chiếu, cười lạnh nói: "Tề gia, Tề gia nếu là muốn tiểu tử này đồ vật, ta tặng cho ngươi." Tề Thiên Chiếu một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra. "Muốn vương sư đồ vật vụ thảo rời ạ? Ngươi cách lớn ngu ngốc, không có chuyện gì đừng mù lông gà nói lung tung á. Nếu như bởi vì vương sư hiểu lầm, lão phu không để yên cho ngươi, ngươi câm miệng cho ta." Đồ vật món đồ gì? Vương sư đồ vật chính là vương sư đồ vật, mặc kệ là cái gì, đến vương sư trong tay, vậy thì là vương sư. Triệu Hổ, lão phu khuyên ngươi một câu, đừng làm cho Long Hổ Tông rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới mang tới ngươi người. Cút nhanh lên chứng. Tề Thiên Chiếu lời nói hàng loạt, một mặt cho Vương Bảo nịnh hót, một mặt nâng điểm Triệu Hổ. Ở Tề Thiên Chiếu nhìn tới, mình làm đã đủ tốt, nâng điểm đã rất rõ ràng a, ngươi nếu như thức thời, Tề gia Long Hổ Tông không phải ngươi nghĩ tới yếu như vậy, tiểu tử này cũng không có ngươi nói tới đáng sợ như vậy, ta Long Hổ Tông vác nổi. Tề Thiên Chiếu kinh ngạc đến ngây người: "Má ơi, ta nhỏ má ơi, này Triệu Hổ đến cùng bị ai làm một chén canh này rất sao? Nói cái gì mê sảng đây, tiểu tử này không đáng sợ ngươi Long Hổ Tông vác nổi phúc a, liền cái tên này còn không đáng sợ. Ngày đó tiểu tử này ngay ở trước mặt hỗn loạn chi vực quần hùng trước mặt, liền Thần Đan Tông mặt mũi cũng không cho, hoặc là nói liền Chư Tông đại lão mặt mũi cũng không cho. Bán đấu giá trang phục hắn đều dám mở ra tiền lời, ngươi nói với ta hắn không đáng sợ? Hiện nay Vương Bảo đã lên bao nhiêu tông môn cấm kỵ danh sách, không nói cái khác, chỉ là Cổ Khí Tông, ngươi nếu như giết hắn, Cổ Khí lão tổ còn không được điên mất? Vậy cũng là thế hệ trước đạp tiên cường giả. Một cái ngón tay lạch cạch, Long Hổ Tông liền không rồi, con mẹ nó, ngươi vác nổi, ngươi vác nổi, đại gia ngươi khe nằm, không thể để cho cái tên này điên chơi xuống. Xem ra hắn là không biết vương sư thân phận. Tề Thiên Chiếu còn tưởng rằng Triệu Hổ có chút nhãn lực giới, thế nhưng hắn đánh giá cao Triệu Hổ. Ngươi biết hắn là ai sao? Tề Thiên Chiếu nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Triệu Hổ híp mắt lại, làm sao, lẽ nào cái tên này ngoại trừ là Lâm Ninh Nguyệt biểu ca, còn có thân phận của hắn? Tề Thiên Chiếu đang chuẩn bị nhổ lộ ra, nào có biết, Vương Bảo đột nhiên khẽ cười một tiếng, tiến lên một bước, nhạt âm thanh nói: "Được rồi." Tề Thiên Chiếu mới vừa tới cổ họng, lại cho nuốt trở vào. Vị tiền bối này muốn động thủ, cứ việc động thủ, chính là Vương Bảo trên mặt còn mang theo mỉm cười. Vào giờ phút này, Vương Bảo tức rồi, coi hắn là bùn đến nắm Long Hổ Tông, trêu chọc lông Vương Bảo, hắn còn ước gì Long Hổ Tông ra tay rồi, cũng cho hắn danh chính ngôn thuận trả thù cơ hội. Tề Thiên Chiếu trong lòng hồi hộp nhảy một cái, hắn nhớ tới đến lúc trước ở Cổ Khí Tông buổi đấu giá lên, Vương Bảo từng nói hắn người này tâm nhãn rất nhỏ, thù rất sai. Mã Đức này nói rõ là muốn hố Long Hổ Tông, cho tới Vương Bảo vì sao không sợ, Tề Thiên Chiếu nghĩ tới cũng rõ ràng, không chắc bốn phía thì có cái gì cường giả trong bóng tối thủ hộ hắn. Vương Bảo thân phận không cho nói, Tề Thiên Chiếu đều đối với Triệu Hổ mặc niệm lên, nghĩ thầm đến đây là hết lời, hắn cùng Long Hổ lão tổ giao tình còn chưa đủ lấy nhường hắn đắc tội Vương Bảo. Vì lẽ đó, Tề Thiên Chiếu thở dài nói: "Ngu ngốc này hai chữ mắng ai, rất nhiều người đều rõ ràng." Triệu Hổ sắc mặt âm tình bất định, nhìn Vương Bảo, ánh mắt của hắn bên trong đột nhiên chớp qua dày đặc ngờ vực. "Không đúng, quá rất sao không đúng?" Tề Thiên Chiếu phản ứng quá mãnh liệt. "Sao rất giống lão tử, nếu như đồng thủ, Long Hổ Tông phải trời sập giống như không thể à?" Coi như là tiểu tử này cùng Võ Thần Cung có quan hệ, Võ Thần Cung cũng không có cần thiết vì hắn lật bàn chứ, không đúng không đúng, khẳng định có không đúng chỗ nào, ta đến cùng là nơi nào ngu ngốc, ai có thể nói cho ta tối cường đại thần chủ hệ thống 11 chương 95 thần phục. Triệu Hổ trầm mặt, nhường bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Sau nửa ngày, Vương Bảo thiếu kiên nhẫn ma chứng. Vừa nãy hổ cùng cái kia cái gì giống như, hiện tại làm sao liền sợ, làm sao muốn không nên động thủ, không động thủ liền cút ngay, ta còn muốn đi dạo phố. Không công phu cùng ngươi này mò mẫm nhạt, Vương Bảo không mặn không nhạt phun ra một câu nói. Triệu Hổ ánh mắt lập lòe hung mang. Hắn ở xoắn suýt Tề Thiên Chiếu tựa hồ đang trong bóng tối nâng điểm chính mình. Vừa nãy chính mình với hắn truyền âm, nhưng không phản ứng chính mình. Trong này chỉ định có việc, nhưng Tam Tiên Đạo tử lệnh liền như thế từ bỏ, vậy cũng là Tam Tiên Đạo Tràng nói con thân phận. Chờ đến Tam Tiên Đạo Tràng vừa mở, quần hùng tiến vào, cũng chỉ có nắm giữ Tam Tiên Đạo tử lệnh nói con mới có thể đi vào cái kia mấy lớn truyền thừa lực lượng tìm kiếm trời vận may lớn. Tiểu huynh đệ, Triệu Hổ mở miệng, chỉ là mới vừa phun ra ba chữ, liền nhìn thấy Vương Bảo bĩu môi, cười lạnh một tiếng, kéo Lâm Ninh Nguyệt, xoay người rời đi. Triệu Hổ sắc mặt thay đổi, ánh mắt thay đổi, thấp quát, chậm đã. Vương Bảo căn bản không phản ứng nàng, khe nằm. Triệu Hổ tức hỏng rồi. Mã Đức, coi như ngươi có chút thân phận, lão tử đường đường Long Hổ Tông Tông Chủ, vẫn đạo sơ kỳ tu vi, ngươi nên có tôn kính cũng có thể có chứ. Ta nói rồi, chờ một chút. Triệu Hổ xòe bàn tay ra, ông trời làm chứng, hắn chỉ muốn đem Vương Bảo đè ép, sau đó sẽ chậm rãi vòng quanh lập tức, dù cho nhiều đánh đổi một số thứ, chỉ cần làm thành chuyện làm ăn cũng đáng tiếc a. Hắn nghĩ như thế, người khác không nghĩ như thế. Tề Thiên Chiếu khí cả người run, có điều hắn không có ra tay, chỉ là nhìn về phía Triệu Hổ thời điểm liền phảng phất nhìn một kẻ đã chết. Mà ở cách đó không xa, những kia ẩn giấu đi bọn sát thủ, ánh mắt hung mang cuồng thiểm, cuồng bạo sát ý. Ở kim đao khàn khàn nhàn nhạt một cái chữ sát phun ra sau khi, liền không tiếp tục ẩn giấu, một sát na công phu, đầy đủ gần trăm đạo sát khí phóng lên trời. Cái kia phun trào sát khí lại như là đem bốn phía đã biến thành mùa đông khắc nghiệt trời. Bốn phía đông đảo vây xem vây quanh, như rơi xuống hầm băng, tâm hồn lạnh cả người, sợ hãi cực kỳ nhìn chằm chằm những kia sát khí khởi nguồn càng sâu. Là kim đao tam nhân bởi vì Long Hổ thành địa vực nguyên nhân, cái này phân bổ vô cùng trọng yếu. Lúc này mới có kim đao ba cái vấn đạo đỉnh cao lão sát thủ tỏa chấn. Vào giờ phút này, ba người bạo phát, so với cái kia hơn trăm đạo sát khí còn muốn nồng nặng, đồng thời lấy mọi người không kịp phản ứng tốc độ, cực tốc tập kích mà đến. Rất ít người có thể thấy rõ Hoàng Tuyền Tông sát thủ ra tay, trong hư không lại như là thêm ra từng đạo hắc ám bóng mờ, vẽ ra một đạo đường nét vèo vèo vèo. Hư không lập lòe hắc mang, đem Long Hổ Tông tu sĩ trực tiếp nhấn chìm. Mà Triệu Hổ cái kia giơ lên đến bàn tay, liền thả xuống cơ hội đều không có. Trong nháy mắt, cả người dường như trong nước mới vứt ra như thế, mồ hôi lạnh tuôn ra, ướt nhẹp quần áo không. Triệu Hổ ánh mắt mang theo vô tận hoảng sợ. Đối với Triệu Hổ ra tay là câu hồn, cái này lão sát thủ có câu hồn tên Hào, liền có thể thấy thực lực đó. Ngón tay nhẹ nhàng hơi động, một đạo sức mạnh lại như là giọt nước mưa rơi vào nóng bỏng dầu sôi, làm cho hư không nổ bể ra đến. Một đạo bàn tay màu đen hướng về Triệu Hổ cái cổ nắm đến. Triệu Hổ nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì từng luồng lạnh lẽo sức mạnh tràn ngập hắn toàn thân, nhường thân thể hắn cứng ngắc, tu vi bị áp chế, không thể động đậy. Triệu Hổ chỉ có thể kêu rên. Đáng tiếc vô dụng câu hồn xem ánh mắt của hắn không mang theo một tia tình cảm, hờ hứng, không nhìn chỉ là. Ngay ở bàn tay màu đen rơi vào Triệu Hổ cái cổ bên trên thời điểm, một đạo phảng phất chun lớn bình thường dấu ấm xuất hiện ở Triệu Hổ mi tâm, đồng thời cấp tốc khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt, bàn tay màu đen đình trệ, còn lại động thủ Hoàng Tuyền Tông sát thủ bị ánh vàng hướng bay rồi lại cấp tốc biến mất, tựa hồ không nhìn thấy bóng người. Có điều kim đao ba cái lão sát thủ, nhưng là không có ẩn giấu, trái lại đứng chung một chỗ. Vóc người tuy rằng lòm khỏm, nhưng là cái kia áo bào đen bên trong con mắt, tựa hồ ở trên cao nhìn xuống bình thường, nhìn Triệu Hổ. Triệu Hổ bị sợ hãi đến sợ vỡ mật nứt từ Hoàng Tuyền Tông đông đảo sát thủ ra tay chớp mắt. Triệu Hổ liền biết rồi ra tay chính là người nào đều là Hoàng Tuyền Tông sát thủ, đồng thời càng làm cho Triệu Hổ hoảng sợ chính là trong thành Tam Đại Sát Vương dĩ nhiên cũng ra tay rồi. Hơn nữa, một cách trong đó không chút khách khí, vừa ra tay chính là trời long đất lở. Nhìn dáng dấp là muốn bóp chết hắn, thân là Long Hổ thành chủ nhân, liền Tề Như Lâm đều biết Hoàng Tuyền Tông phân bộ, hắn làm sao có khả năng không biết. Có thể nói Hoàng Tuyền Tông phân bộ ở Long Hổ thành địa vị cao cả. Tuy rằng không muốn Hoàng Tuyền Tông liền ở tại chính mình dưới mí mắt, thế nhưng Long Hổ Tông dám phản đối sao, liền hé răng cũng không dám. Triệu Hổ vạn vạn không nghĩ tới Hoàng Tuyển Tông dĩ nhiên ra tay rồi, hơn nữa không chút lưu tình. Hắn đây mẹ quả thực điên rồi. Thiên Phong Tông đạo trung ấm không nghĩ tới ngươi còn có loại bảo vật này. Câu hồn mở miệng, âm thanh thâm trầm, nét mặt già nua ở áo bào đen bọc diện sau khi ai cũng không thấy rõ. Tác dụng trăm hơi thở, trăm hơi thở qua đi, Long Hổ Tông xóa tên kim đao âm thanh nhưng là khàn khàn, nhưng là lời nói ra càng thêm làm người kinh sợ. Đây chính là Long Hổ Tông, nói xóa tên liền xóa tên, nhưng nói chuyện chính là Hoàng Tuyền Tông. Mà Hoàng Tuyền Tông có tư cách này, Triệu Hổ vỡ tâm thái vỡ, đều sắp khóc thiên sát. Nháo đây, làm lông gà a, lẽ nào tất cả những thứ này đều là bởi vì tên tiểu tử kia? Tiểu tử kia đến cùng là cái gì trời lớn thân phận, dĩ nhiên có thể làm cho Hoàng Tuyền Tông làm được mức độ này? Hồi tưởng lại vừa nãy Tề Thiên Chiếu cuối cùng phun ra hai chữ ngu ngốc, Triệu Hổ triệt để tan vỡ. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tề Thiên Chiếu lạnh lùng mở miệng, ánh mắt mang theo nồng nặc bất mãn. Hắn đến, một là biểu hiện ở Vương Bảo trước mặt hỗn cái quen mặt, thêm độ thiện cảm. Còn nữa, cũng là cùng Long Hổ lão tổ có chút giao tình, nâng điểm một hồi. Thế nhưng lão tử nói rồi nhiều như vậy, rõ ràng như vậy, còn kém nói cho ngươi, tiểu tử này là cổ khí tông Vương Bảo. Con mẹ nó, ngươi một mực không nghe, đây hiện tại lưu lạc tới mức độ như vậy, có thể oán đạt được ai? Có điều nói thật, Tề Thiên Chiếu cũng là có chút sợ mất mật. Long Hổ Tông ở Hoàng Tuyền Tông trước mặt, hãy cùng con gà con giống như, hắn Tề ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Tề Thiên Chiếu cũng không nghĩ tới ra tay không phải Vương Bảo hộ đạo người, trái lại là Hoàng Tuyền Tông. Này rất kỳ quái. Thế nhưng Hoàng Tuyền Tông làm việc từ trước đến giờ tà mị, ai cũng không hiểu nổi. Như thế nào đi nữa không hợp lý, cũng hợp lý. Chỉ là ở trong lòng Tề Thiên Chiếu âm thầm líu lưới, đối với Vương Bảo năng lượng lại có nhận thức mới. Tiền bối, ba vị tiền bối đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Triệu Hổ cả người run run một cái, khàn cả giọng gọi lên. Nhưng mà kim đao nhưng là âm hiểm cười nói, hiểu lầm đại gia, ngươi lão phu vừa nãy nhìn từ đầu tới đuôi, người khác nhắc nhở ngươi, ngươi không nghe, nhất định phải một con đường đi tới đen. Ở ngươi giơ tay lên chớp mắt, các ngươi Long Hổ Tông kết cục liền nhất định. Dứt lời kim đao đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh như oanh lôi nổ tung, kêu to nói, Lý Long Hổ còn không hiện thân thời gian mấy hơi. Một đạo thân ảnh già nua đạp không mà tới, ánh mắt trầm trọng, sắc mặt khó coi cực kỳ, chính là Long Hổ lão tổ bản thân. Hắn hạ xuống ở Triệu Hổ bên người, nhìn tình cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh. Kim đao nhìn Long Hổ lão tổ, nhạt âm thanh nói, Lý Long Hổ, xem ở ngươi ngày xưa cung phụng lên, lão phu cho ngươi giao cách đáy, Những người này đều phải chết ngươi đây. Qua đi mang theo Long Hổ Tông những người còn lại. Rời đi Long Hổ Thành, Long Hổ Lão Tổ cả người run. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này? Triệu Hổ toàn thân đều ở rét run. Đột nhiên vang lên cái gì? Nhìn về phía đã dừng bước lại. Nhìn nơi này Vương Bảo. Thê thảm gọi nói. Vương sư ta sai rồi, ta sai rồi. A ngàn vạn lần không nên ta đem chủ ý đánh tới Vương sư ngài trên đầu. Van cầu ngài buông tha Long Hổ Tông một con ngựa sợ đều dĩ nhiên là nên nhận sợ. Thời khắc này, Triệu Hổ ngàn vạn ngạo khí tan hết. Bị đả kích chỉ còn dư lại thần phục tối cường đại thần chủ hệ thống 11 chương 96 kém một bước vực sâu Triệu Hổ nhận sợ. Long Hổ Lão Tổ cũng là không nói một lời. Nhìn về phía Vương Bảo thời gian. Ánh mắt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Liền Hoàng Tuyền Tông vấn đạo sát thủ đều phải tôn kính người. Long Hổ Lão Tổ đã không thể nào tưởng tượng được Vương Bảo thân phận. Vương Bảo ôm cánh tay đi tới. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn Triệu Hổ. Cười nói. Ngươi xem việc này náo động đến. Làm sao làm lớn như vậy các ngươi lại là. Vương Bảo nhìn về phía Kim Đao ba người. Kim Đao ba cái lão sát thủ trong nháy mắt hơi khom lưng, tư thái thả rất thấp. Không phải Hoàng Tuyền Tông người, căn bản không biết Hoàng Tuyền Tông sát thủ đối với Hoàng Tuyền Lão Tổ kính nể. Ở dưới Hoàng Tuyền Tông Kim Đao câu hồn tiểu vượt gặp Vương Sư Kim Đao đón lấy nói rằng. Vương Sư Lão Tổ đã lên tiếng. Thấy ngài như thấy hắn ngài có dặn dò gì. Cứ việc nói. Nếu như ngài cảm thấy ta vừa nãy làm không đúng. Đúng Long Hổ Tông trừng phạt không đủ. Ba người chúng ta lão ra hỏa. Ngày hôm nay liền để Long Hổ Tông không giữ lại ai. Vương Bảo có chút mộng. Cái gì vượt Hoàng Tuyền Tông thấy ta như thấy Hoàng Tuyền Lão Tổ lão tử lớn như vậy mặt mũi khi nào giao tình ta sao không nhớ rõ mà Kim Đao. Thì lại như là một trận gió lạnh. Hàn đến chúng trong xương người ta không ít người đều đột nhiên đánh run lên một cái. Lộ ra thần sắc kinh khủng nhường Long Hổ Tông không giữ lại ai. Lời này Kim Đao nói ra. Không người dám hoài nghi Hoàng Tuyền Tông. Có cái này thực lực Triệu Hổ đều sắp mê muội. Cố nén mới không có ngã xuống. Bi phấn cực kỳ nói rằng. Vương sư tha mạng. Chuyện này chúng ta Long Hổ Tông. Cũng là người bị hại không sai là Tề Như Lâm đều là Tề Như Lâm dở trò vượt ta hiện tại đã biết rõ. Tề Như Lâm đây là ở hố ta Long Hổ Tông. Triệu Hổ con ngươi đột nhiên trở nên đỏ đậm. Sát khí hiện lộ. Dán mắt vào sắc mặt cuồng biến Tề Thiên Chiếu mà Long Hổ Lão Tổ. Thì lại cũng là mang theo sự thù hận. Đối với Tề Thiên Chiếu thấp giọng quát. Tề huynh. Lão Phu cùng Tề ra. Cùng ngươi Tề Thiên Chiếu. Không có một chút nào cừu hận có thể nói chứ tại sao muốn hại. Chỗ yếu Long Hổ Tông Lão Phu cần một cái giải thích. Tề Thiên Chiếu sắc mặt tái nhợt lên. Trong lòng càng là kinh hoàng không ngớt. Lúc trước. Tề Thiên Chiếu đối với Vương Bảo có kính, nhưng muốn nói sợ chỉ có một tí tẹo như thế mà thôi. Nhưng là hiện tại Hoàng Tuyền Tông nói rõ chính là phải cho Vương Bảo chỗ dựa, hơn nữa không để lại dư lực sơ sót một cái. Tề ra chính là cái kế tiếp Long Hổ Tông. Thời khắc này Tề Thiên Chiếu có chút hối hận rồi. Chính mình tôn tử, chính mình không biết sao có thù tất báo. Bụng dạ hẹp hòi. Bị Vương Bảo như thế làm mất mặt. Sao lại không ghi hận chỉ là. Tề Thiên Chiếu ngây thơ cho rằng. Tôn tử sẽ thông minh ăn lai. Biết Vương Bảo. Không trêu chọc được nơi nào nghĩ đến. Thông minh ăn lai cách lông gà à. Đều hắn mẹ gạt bỏ trong này. Khẳng định có hiểu lầm gì đó Tề huynh. Ngươi đúng hay không lầm. Tề Thiên Chiếu hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng. Long Hổ Lão Tổ mặt âm trầm cười lạnh nói. Lầm làm sao có khả năng lầm nếu không có không phải Tề Như Lâm đến nhà báo cho Vương Sư sự tình. Long Hổ Tông sao lại như vậy tìm đường chết trước đó. Chúng ta liền Vương Sư là ai cũng không rõ ràng. Tề Thiên Chiếu trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Nhìn về phía Vương Bảo. Phát hiện Vương Bảo ánh mắt lạnh lẽo. không khỏi khóc không ra nước mắt. Mã Đức: Tề Như Lâm a, Tề Như Lâm lão tử, tại sao có thể có ngươi như thế cái hố hàng tôn tử? Tề gia nếu như bởi vì ngươi xảy ra điều gì sai lầm, lão phu liền trở thành Tề gia tội nhân thiên cổ. Chuyện này nhìn dáng dấp thực sự là Tề gia tiểu tử dở trò. Vừa kim đao đột nhiên mở miệng, sau đó liền đem trước Tề Như Lâm tìm tới Hoàng Tuyền Tông, trả giá thật lớn, muốn cho Hoàng Tuyền Tông sát thủ giết Vương Bảo sự tình nhổ lộ ra. Trong lúc nhất thời, Tề Như Lâm tâm tư cứng lại rồi, lại như là một đoàn hồ gián. Phía sau hắn Tề gia võ giả từng cách mang theo vẻ khó tin. Sau đó liền nổi giận cực kỳ: Tốt ngươi cái Tề Như Lâm con mẹ nó, ngươi thực sự là vô tiền khoáng hậu vạn cổ lớn ngu ngốc. Hoàng Tuyền Tông đều hắn mẹ nhận sợ, đều rõ ràng như vậy nói cho ngươi, Vương Bảo là có cỡ nào không thể chọc ngươi đây, ngươi dĩ nhiên còn không hết hy vọng, dĩ nhiên càng làm nổi quăng cho Long Hổ Tông. Ngươi cái này giết ngàn đao thực sự là vạn tử khó thoát tội lỗi vương sư. Tề Thiên Chiếu thân thể run rẩy, quay về Vương Bảo chắp chắp tay, trong ánh mắt lộ ra một cỗ bi thương: Vương sư thứ lỗi, thứ lỗi, tất cả những thứ này đều là cái kia thằng nhóc con tự chủ trương, lão phu coi như là nhiều hơn nữa ba cái lá gan cũng tuyệt đối không dám ám hại vương sư. Vương Bảo trầm mặc không nói. Kim Đao nhẹ giọng nói: Vương sư, ba người chúng ta lão gia hỏa là ngài nhất tin cậy hậu thuẫn, mặc kệ ngài muốn làm cái gì cứ việc làm yên tâm, tất cả có chúng ta. Vương Bảo hé mắt đột nhiên lắc đầu một cái: Có các ngươi hắc, còn thật không cần chỉ là một cái Tề gia, hắn sao lại để ở trong mắt. Qua tới mấy năm, hắn một cái đầu ngón tay đều có thể tiêu diệt. Hơn nữa Hoàng Tuyền Tông như thế lên đuổi con hỗ trợ, nhưng Vương Bảo rất không dễ chịu. Ngàn nợ vạn nợ, nợ ơn khó trả nhất, dựa thế cũng là thôi. Thật làm cho Kim Đao ba người giúp mình giết tông diệt tộc, sau đó Hoàng Tuyền Tông để cho mình trả ăn tình, còn vẫn là không còn nghĩ tới đây. Vương Bảo nhìn chằm chằm Tề Thiên Chiếu cùng Long Hổ lão tổ, nhạt âm thanh nói: Chuyện này chấm dứt ở đây đi, có điều ta không với các ngươi tính toán, các ngươi cũng đừng tưởng rằng liền như thế coi là cho ta một hợp lý bồi thường, ta có thể làm chưa từng xảy ra. Dứt lời, Vương Bảo quay về Kim Đao chắp chắp tay, cười nhạt nói: Tiền bối cũng là không cần đối với ta như thế khách khí, cảm ơn trước sự hỗ trợ của ngươi, nay tình cảm ta nhớ rồi, sau đó sẽ trả lại, cứ như vậy đi. Cáo từ dứt lời, Vương Bảo lôi kéo đều không phản ứng lại ngốc manh Lâm Ninh Nguyệt đi ra ngoài. Kim Đao ba người không có ngăn cản, mà là nhìn Vương Bảo bóng lưng, hơi khom lưng chắp tay, biểu thị tôn kính. Mà Tề Thiên Chiếu cùng Long Hổ lão tổ nhưng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, không tự nhiên xoa xoa mi tâm liều lĩnh mồ hôi lạnh. Mã Đức vừa nãy trong nháy mắt đó đúng là lo lắng đề phòng, trái tim đều chạy đến cuống họng, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đừng nếu có lần sau nữa. Kim Đao âm lãnh liếc mắt nhìn Tề Thiên Chiếu cùng Long Hồ lão tổ, hừ lạnh một tiếng, hết thảy Hoàng Tuyền Tông sát thủ từ từ biến mất ở tại chỗ. Đám người chung quanh xem chính là nhiệt huyết sôi trào. Đầu tiên là Long Hổ Tông trở lại Tề gia, cuối cùng liền Hoàng Tuyền Tông đều đi ra. Ngày hôm nay thực sự là trò hay bắt đầu, một hồi tiếp một hồi, quả thực không muốn quá kích thích. Cũng nhưng vào lúc này, Long Hổ lão tổ cái kia vẫn đục con mắt nhìn Tề Thiên Chiếu, thăm thắm nói rằng: Tề huynh, ngươi còn nợ ta Long Hổ Tông một câu trả lời. Tề Thiên Chiếu có chút bất ức, một lúc sau dầu dĩ nói rằng: Yên tâm đi. Dứt lời, Tề Thiên Chiếu quay đầu bước đi, đi ra ngoài rất xa. Tề Thiên Chiếu đối với người ở bên cạnh gầm nhẹ nói: Vội vàng đem cái kia nghịch tử tìm cho ta đi ra, lão phu lần này cần lột ra hắn mấy cái. Tề gia trung niên vẻ mặt âm trầm rời đi, còn lại người nhà họ Tề không có thương hại, cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác. Vào giờ phút này chỉ có vui mừng. Kém một bước, thực sự là kém một bước, kém một bước. Tề gia sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng vạn kiếp bất phục. Tối cường đại thần chủ hệ thống 11 chương 97 bảo ca đồ nướng trở lại khách sạn sau khi Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt ăn cơm tối, lại ở lầu chóp ngắm trăng đài nói chuyện phiếm rất lâu. Trong lúc Lâm Ninh Nguyệt hỏi dò Vương Bảo sự tình, Vương Bảo cũng không có gì tốt ẩn giấu, có cái gì nói cái gì. Nghe được Lâm Ninh Nguyệt là âm thầm líu lưới, nàng không phải chưa từng thấy thiếu niên thiên kiêu thế nhưng như thế yêu nghiệt, đúng là lần đầu đụng tới, sau đó chính là sâu sắc thuyết phục. Còn có từng tia tiểu cúng bái. Hai người hàn huyên không bao lâu, Tề Thiên Chiếu cùng Long Hổ lão tổ liền dắt tay nhau đến nhà bồi tội, còn trả giá rất nhiều kho báu. Vương Bảo không với bọn hắn sách trực tiếp nhận lấy. Cùng Lâm Ninh Nguyệt phân biệt sau khi, Vương Bảo bước vào gian phòng, mèo yêu nằm nhoài một cái ghế nằm, hơi hít mắt lại, cười hì hì nói: "Lão Vương, ngươi được đó ban ngày thật là ngươi trang bức, nói đi nói lại, ngươi đến cùng có cái gì châu bò có thể làm cho ba người kia vấn đạo đều như vậy cung kính theo Vương Bảo?" Mấy ngày nay, mèo yêu cũng đã hiểu trang bức ý tứ gì. Vương Bảo có chút không quen nhìn chằm chằm mèo yêu: "Ban ngày cũng không thấy ngươi nói một câu, ta sâu sắc hoài nghi thật đánh tới đến ngươi cái thứ nhất chạy trốn." Mèo yêu cứng lên cái cổ một ngẩng đầu: "Vậy còn cần ngươi nói, đây là khẳng định." Dĩ nhiên vô liêm sỉ thừa nhận. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, có chút vô lực chừng mèo yêu một chút. Không thèm để ý hắn, Vương Bảo khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện lên. Đương nhiên, không thể tránh khỏi, cũng đang suy nghĩ chuyện gì. Ban ngày thu hoạch thực sự là khá dồi dào. Tinh luyện giá trị trực tiếp tăng vọt hơn 4.000, có điều tiền này kiếm lời có chút khó chịu a. Tuy rằng Hoàng Tuyền Tông tam đại vấn đạo đều xuất hiện thay hắn ra mặt, thế nhưng Vương Bảo đúng là hy vọng cùng Long Hổ Tông cố gắng hận một hận. Chủ yếu là cùng Hoàng Tuyền Tông không quen. Cái kia Hoàng Tuyền lão tổ tuy rằng nhìn như đối với hắn rất tốt, nhưng là đối phương khẳng định có cái gì mục đích. Nếu không, không quen không biết, hà tất như thế coi trọng chính mình. Nguyên nhân Vương Bảo cũng có suy đoán, đại khái cùng hắc ám hô hấp có quan hệ. Dù sao bộ này trang đối với sát thủ bổ trợ đó là quá lợi hại thôi. Chuyện sau này hãy nói. Vương Bảo trực tiếp đem tạp niệm ném ra sau đầu, nhắm mắt tu luyện lên. Bây giờ cửu đại khí hải đã tu luyện hoàn tất, chính đang không ngừng mở rộng. Tốc độ tiến cảnh tuy rằng chậm chậm, thế nhưng Vương Bảo cũng không vội, cần phải thời gian, có thể tinh luyện. Chỉ là nghĩ đến tam tiên đạo tràng, Vương Bảo lại có chút tiểu chờ mong. Trong truyền thuyết tam tiên đạo tràng bên trong có một hồi tạo hóa, chính là dùng đến tăng cao tu vi. Nếu như thật đi tới, cái kia nhất định phải thò một chân vào. Sáng sớm, Vương Bảo rời đi. Trước khi đi, Vương Bảo cho Lâm Ninh Nguyệt để lại một phong thư. Đều là chút lời khách khí, thế nhưng là nhường Lâm Ninh Nguyệt thập phần khó chịu. Ngơ ngác đứng Vương Bảo gian phòng, vẻ mặt ảm đạm. Vương Bảo đi thẳng thắn: "Thực sự là có chút thật không tiện." Lâm Ninh Nguyệt tâm tư Vương Bảo chú ý tới một chút, nhưng là chú ý tới thì phải làm thế nào, đây cũng không thể lưu lại bồi tiếp. Không nói hắn gánh vác nợ máu, chỉ là tính tình của chính mình cũng không cách nào cùng Lâm Ninh Nguyệt có cái kết quả tốt. Chính mình muốn khắp thiên hạ trang bức, chẳng lẽ còn đến mang theo Lâm Ninh Nguyệt này không hiện thực. Vì lẽ đó, đi thì đi, không thể do dự. Vương Bảo tự nhiên cũng không biết, bởi vì hắn rời đi, Hoàng Tuyền Tông phân bộ đều mở ra một hồi bên trong lễ chúc mừng. Đối với Vương Bảo này, Tôn Đại Thần, Kim Đao ba cái lão sát thủ đều biểu thị hầu hạ không nổi. Xuôi nam cất bước. Đầy đủ một tháng vào giờ phút này, Vương Bảo cùng mèo yêu chính đang một nhóm đội buôn trong xe ngựa, đắc ý nghỉ ngơi. Thời gian một tháng, Vương Bảo tu vi tăng lên trên diện rộng, đan dược không có chút nào đau lòng mãnh rót. Hơn nữa hắn không hề bình cảnh, hiện tại cửu đại khí hải đã là bàng bạc cực kỳ, chính thức đi vào khí hải trung kỳ. Nhưng Vương Bảo trên bản chất cùng người khác chính là không giống cửu đại khí hải. Khí hải trung kỳ có thể so với trúc cơ trung hậu kỳ tu luyện mệt mỏi. Vương Bảo đơn giản liền nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn nửa đường đụng tới một cách đổi buôn. Bên trong thân phận cao nhất chính là cái thanh niên. Tính cách nhu hòa. Người lương thiện một cái. Nghe nói Vương Bảo đi phương hướng cùng chính mình một đường. Liền mời Vương Bảo đồng hành. Vương Bảo đương nhiên sẽ không từ chối. Trong buồng xe, mèo yêu không phong độ chút nào. Tứ chi hướng lên trời. Múm mím to mọng cách bụng phình. Vương Bảo thỉnh thoảng hướng về mèo yêu nơi nào đó nhìn một chút. Thế nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ không công không mấu làm triệt sản giải phao? Vương Bảo áp ý phỏng đoán. Vụng trộm vui cười. Mèo yêu tựa hồ chú ý tới. Thay đổi cách tư thế. Tức giận nói. Xem ngươi muội a xem. Không sợ bị đau mắt hột a? Vương Bảo đồng tình nhìn mèo yêu một chút. Xem mèo yêu sợ hãi trong lòng. Nhưng vào lúc này, đoàn xe đột nhiên dừng lại. Sau đó một đạo âm thanh quái gở liền truyền vào. Bên trong, còn không ra không muốn cho người xin mời sao? Vương Bảo không để ý chút nào. Vén rèm xe lên xuống xe ngựa. Mèo yêu ngáp một cái. Không hăng hái lắm nằm sấp ở trước xe bàn lên. Liếc mắt nhìn bên cạnh xe ngựa một người thanh niên. Mèo mèo kêu hai tiếng. Thanh niên chỉ nghe được mèo kêu. Thế nhưng Vương Bảo lại hiểu hàng này gọi cái gì. Ngoại trừ ngu ngốc hai chữ. Không cái khác hừ thiếu ra lòng tốt để cho các ngươi vào đội. Các ngươi vẫn đúng là coi mình là đại gia cái gì? Đức hạnh thanh niên nói thầm một tiếng liền đi. Có điều lời không có ẩn giấu. Chính là muốn cho Vương Bảo nghe được. Vương Bảo vẫn là không để ý. Loại này tạp ngư tội gì phải tốn hơi sức. Nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười truyền tới. Bảo ca. Ăn cơm. Mèo yêu vèo một tiếng lẻn đến Vương Bảo trên bả vai. Vương Bảo hướng đi người phía trước nhóm. Đoàn xe dừng lại. Chia làm vài bộ phận. Gọi hắn cái kia. Chính là mời hắn thanh niên. Bản danh Diệp Đông có điều trải qua mấy ngày nay ở chung. Vương Bảo chú ý tới. Tuy rằng Diệp Đông thân phận cao nhất. Thế nhưng, đoàn xe bên trong mấy cái đầu ấp, đối với Diệp Đông căn bản không có bao nhiêu cung kính có thể nói. Thậm chí, còn có chút qua loa. Ngày hôm nay ăn cái gì? Vương Bảo tràn đầy phấn khởi tới gần. Diệp Đông cười nói, Bảo ca có lục ăn. Vừa nãy săn được một chỉ lợn rừng. Thế giới này nguyên khí nồng nặc. Giá thú trưởng thành cũng so với kiếp trước muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa chất thịt đều là rất tốt. Vương Bảo khoanh chân ngồi ở Diệp Đông bên người. Mắt thấy nướng lợn rừng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị dạ dày mà nhìn hắn dáng dấp như vậy. Bên người mấy cái thanh niên đều lộ ra bất mãn vẻ. Mã Đức liền chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ. Người ăn uống chùa cũng coi như. Đã vậy còn quá chuyện đương nhiên. Khe nằm. Không ngờ như thế ngươi là chúng ta đại gia vẫn là sao? Nhỏ trước gọi Vương Bảo ăn cơm thanh niên kia không nhịn được quái gở nói rằng. Vương huyên ngươi theo chúng ta đoàn xe chừng mấy ngày. Lúc trước là khách. Thế nhưng hiện tại. Cũng tạm thời xem như là chúng ta một phần tử. Sau đó ăn cơm. Tuy nhiên muốn xuất lực mới được làm thành một vòng mấy cái trung niên mọi người không lên tiếng. Nhìn dáng dấp là ngầm thừa nhận. Diệp Đông nghe vậy hơi nhướng mày. Nói rằng, Ngọc ca, tương phùng chính là duyên. Không cần như thế tích cực chứ. Cái kia Ngọc ca nhưng là đột nhiên nói rằng, thiếu gia, ta biết ngày trước đây ở biên thành qua không như ý. Thế nhưng hiện tại, ngày sắp chính là tiểu hầu gia, nên có uy nghiêm. Cũng có thể có liền tỉ như cái tên này. Không rõ lai lịch, ngày nhất định phải mang theo hắn. Ta liền không hiểu. Câm miệng. Đột nhiên, một cái trên mặt mang theo vết sẹo trung niên trầm giọng quát một tiếng. Ngọc ca câm miệng. Thế nhưng trên mặt vẫn cứ có chút không cam lòng. Vết sẹo trung niên đối với Diệp Đông nhạc âm thanh nói, thiếu gia chớ trách tiểu tử này đầu óc giật. Quay đầu lại ta lại trừng trị hắn. Diệp Đông minh hiện ra đối với vết sẹo trung niên có chút sợ hãi, thấp giọng nói, không có chuyện gì Ngô thúc. Ta không tức giận. Bầu không khí yên tĩnh lại. Có điều Vương Bảo nhưng là đột nhiên đứng dậy, phủi mông một cái, đưa tay lôi kéo mèo yêu văng ra ngoài, cười nói: "Đông tử, hôm nay có hứng thú, Bảo ca mời ngươi ăn bữa tốt lão miêu." Đi ghi điểm thịt đến mèo yêu nghe răng nhích miệng, meo meo meo réo lên không ngừng. Vương Bảo dùng kiếm gỗ lấy uy hiếp, nhưng nó có người ngoài ở thời điểm, ít nói nhân ngôn. Không đi đúng không? Vương Bảo chậm gì gì bắt đầu từ trong lồng ngực mò đồ vật. Mèo yêu khí truyền âm mắng to: "Meo cách meo, ngươi cái thứ hỗn chứng thực sự là không đem meo ra làm ra xem lại rất sao, bắt nạt meo ra." Meo ra rời nhà trốn đi tức thì tức. Mèo yêu hay là đi. Đoàn xe bên trong người đều là có chút không nói gì. Đại gia thời đại này, thực sự là loại người gì cũng có. Nhường con mèo đi săn thú, ngươi sao không cho nó trời cao đây? Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền mộng bức liền nhìn thấy mèo yêu rất mau trở lại đến. Mà ở sau lưng nó, nhưng là một con to lớn lợn rừng. Nếu nói là đoàn xe săn được đầu kia, cách đầu xem như là một. Như vậy mèo yêu kéo tới được này đầu, có thể tính năm như thế to lớn một đầu lợn rừng. Quả thực thành tinh, nhưng là hiện tại nhưng đã chết. Hơn nữa, mèo yêu đuôi cuốn lấy lợn rừng một cái răng nanh, không tốn sức chút nào thập phần thích ý liền kéo lại đây. Một chuỗi lẻn đến Vương Bảo trên bả vai. Mèo yêu trừng mắt Vương Bảo truyền âm nói: "Này con heo meo ra muốn ăn một nửa không cho meo ra ta liền làm phá hoại." Vương Bảo không trả lời, chỉ là nhìn vào giờ phút này, trợn mắt ngoác mồm Diệp Đông, dối xoay tay một cái, lấy ra một bộ đầu bếp trang bị, bạch y mũ trắng trắng ha cô tạp dề, trong tay nhưng là nhấp theo mo cây đoạn kiếm, cười nói: "Huyên đệ, phiền phức ngươi một đường. Nay Thiên Bảo ca mời ngươi ăn một trận tuyệt thế mỹ thực, tên liền gọi Bảo ca đồ nướng." Tối cường đại thần chủ hệ thống 11 chương 98 lão vương xuất phẩm. Tất ra tinh phẩm Diệp Đông mơ mơ màng màng. Thế nhưng vây cùng nhau mấy cái trung niên người, sắc mặt nhưng là lần lượt biến đổi, đầu tiên là đầu bếp trang bị. Sau đó Vương Bảo lại tiện tay dương ra, lôi ra đến một cái bàn nhỏ, tự mình tự công việc lên. Là nhẫn chứa đồ sao? Một người trung niên thấp giọng nói. Mấy trong lòng người không khỏi chìm xuống. Nhẫn chứa đồ không phải là phổ thông trang bị, đồ chơi này giá trị có thể so với cực phẩm bảo khí, hơn nữa còn là thuộc về khá là quý hiếm một hàng. Ở tại bọn hắn Đại Hiền Vương Triều, có thể nắm giữ nhẫn chứa đồ, không có chỗ nào mà không phải là không giàu sang thì cũng cao quý. Đối với Vương Bảo, mấy cái trung niên người ai cũng không có để ý. Thế nhưng nhẫn chứa đồ vừa ra, bọn họ đối với Vương Bảo có to lớn đổi mới. Càng không cần phải nói, chỉ là một con nhà mèo, dĩ nhiên có thể săn được lớn như vậy một đầu lợn rừng. Này rất sao tuyệt bức, là một con yêu mèo có thể nuôi yêu sủng. Càng thêm phản ứng Vương Bảo bất phàm. Ngọc ca mấy tên thanh niên kia, càng là vẻ mặt khó coi cực kỳ. Ngọc ca cả người run run một cái, cắn răng, hô hấp trở nên dồn dập. Bọn họ cũng không sẽ nghĩ tới, Vương Bảo dùng để xử lý nấu ăn lợn rừng đoạn kiếm sẽ là cực phẩm linh khí. Lợn rừng thịt soạt soạt soạt dường như là hoa tuyết liệt ở trên bàn. Vương Bảo cắt không ít, bận việc một hồi, xuyến thành chuỗi, hít mắt lại, lôi ra tới một cái vĩ nướng. Kiếp trước thời điểm, Vương Bảo nhưng là thâm niên đồ nướng bếp trưởng, mở ra một nhà cửa hàng đồ nướng, chuyện làm ăn náo nhiệt. Tinh luyện cửa hàng vừa mở, Vương Bảo chú ý tới trong đó có chút kiếp trước quen thuộc đồ vật. Đồ nướng CG chính là một cách trong đó. Vĩ nướng căn bản không cần than củi, bên trong có chuyên môn trận pháp. Sau khi mở ra, nhiệt độ cất cao, Vương Bảo đem sâu thịt thả ở phía trên, bận việc lên. Đoàn xe bên trong người xem chính là nước bọt nảy sinh, nuốt ngụm nước. So với Vương Bảo đồ nướng, chính mình này một chỉnh chỉ lợn rừng treo trên nhánh cây cách làm quả thực quá lô hơn nữa. Thật rất sao thơm a, đồ chấm là tinh luyện thương phẩm, hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Từng trận mùi thịt từ từ bay lả tả, đồng thời càng ngày càng thơm, kích thích mọi người hết sức khó chịu. Mèo yêu cúi đầu, hiếu kỳ nhìn trên vĩ nướng đồ nướng, thèm le lưới, khe nằm. Lão Vương, ngươi còn có ngón này đây, sớm làm sao không làm? Vương Bảo liếc nó một chút, cười lạnh nói, đây chính là lão tử độc môn bí kỹ, há có thể tùy ý hiển lộ. Mèo yêu bĩu môi, khinh thường nói, ăn có không ngon hay không ăn còn là một vấn đề, ha hả. Vương Bảo cười âm hiểm một tiếng, không lại lên tiếng. Mèo yêu gấp vò đầu bứt tai, có chút không kịp đợi, như không phải sợ Vương Bảo cho mình một kiếm, đã sớm dưới trào. Hồi lâu qua đi, Vương Bảo nhìn một chút xiên nướng màu sắc, thỏa mãn gật gù. Từng cây đặt ở nướng bàn bên trong. Vương Bảo quay về Diệp Đông ngoắt ngoắt tay, cười nói, huyên đệ, lại đây ăn. Diệp Đông có chút thật không tiện đi tới, nói rằng, Bảo ca, ngươi không cần khách khí như thế, ăn đi. Vương Bảo cười cợt, đưa cho Diệp Đông một chuỗi xiên nướng. Diệp Đông tiếp tới thổi thổi, một cái thịt nướng tiến vào miệng, miệng đầy thơm nức. Diệp Đông trợn mắt lên, dưới miệng tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Vương Bảo trong mắt lóe ra một vệt nhớ nhung, cầm lấy xiên nướng bắt đầu ăn. Mà mèo yêu không cần Vương Bảo nói, chính mình liền nhảy đến trên bàn bắt đầu ăn. Mẹ nha, đồ chơi này thơm như vậy sao? Mèo yêu vừa ăn một bên ánh mắt tỏa ánh sáng, truyền âm lầm bầm. Vương Bảo thản nhiên nói rằng, lão Vương xuất phẩm, tất ra tinh phẩm, đồ chơi này có hiệu quả đặc biệt, ngươi sau đó liền biết rồi. Mèo yêu ngạc nhiên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một đạo tiếng cười lớn vang lên. Đêm còn dài, không nghĩ tới còn có cỡ này sơn giã mỹ thực, nghe đều thơm như vậy, khẳng định ăn thật ngon. Không chung một bóng người hạ xuống, là một cái thân mang cẩm phục ông lão, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm xiên nướng. Ông lão trà sát tay, hít mắt cười hì hì nói rằng, tiểu huyên đệ, tay nghề không sai à, đây là vật gì? Vương Bảo đối với cái này không mời mà tới lão gia hỏa rất không thích, tức giận nói, ngươi quản đây là vật gì, lại không cho ngươi ăn. Cầm y ông lão vẻ mặt cứng đờ, sau đó liền có chút bất mãn nói, tương phùng chính là duyên, này sơn giã bên trong chúng ta có thể gặp được chính là duyên phận, cái gọi là nhất hồi sinh nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen. Tiểu huyên đệ, ngươi nếu là kết bạn lão phu, sau đó biết rồi lão phu thân phận, ngươi nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, Mã Đức cái này lão già khốn nạn, chạy ta này đến trang bức đến rồi, khẩu khí lớn như vậy, trang bức phạm không chạy. Bĩu môi, Vương Bảo chẳng muốn lại để ý tới ông lão, hưởng thụ ăn xiên nướng. Cẩm y ông lão được kêu là một cái khó chịu, vạn vạn không ngờ tới Vương Bảo không cho mặt mũi như vậy. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, kỳ thực không cần khách khí như thế. Có điều ông lão tự tin bức cách rất cao, thực sự không chịu được mất mặt cường ăn. Tên tiểu hỗn đàn này, ông lão người này rồi rào mùi thơm, ngụm nước là càng ngày càng nhiều, nuốt ngụm nước khá là không dễ chịu. Hắn đời này vô cùng tốt mỹ thực, ăn khắp thiên hạ đều không quá đáng, nhưng là này xiên nướng cũng thật là lần thứ nhất thấy. Đặc biệt là thơm như vậy mỹ thực, bằng trực giác ông lão liền biết đồ chơi này nhất định ăn ngon. Tiểu huyên đệ, ta mua một chuỗi tổng được chưa? Cầm y ông lão trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó móc ra một khối thượng phẩm nguyên thạch đưa ra ngoài. Vương Bảo liếc mắt một cái, cười nhạo nói, không bán. Cầm y ông lão trừng mắt, quá đáng a, ta cho ngươi biết, muốn mời lão phu ăn cơm người có thể ship 3000 dặm yêu a. Còn trang bức đây, Vương Bảo dựng đứng ngón giữa. Nếu là ông lão nói vài câu lời hay, không chắc Vương Bảo xin mời hắn ăn. Thế nhưng ai bảo hắn trang bức, thân là thâm niên trang bức phạm, bất kỳ ở Vương Bảo trước mặt trang bức ra hỏa đều là đả kích đối tượng. Có điều Vương Bảo mặc xác ông lão, Diệp Đông nhưng là không nhìn nổi. Tiểu tử này chính là cái người hiền lành, cầm một chuỗi xiên nướng Do dự một chút, đưa cho ông lão. Nhỏ giọng nói, lão gia tử, ta cái này cho ngươi ăn đi. Cẩm Y ông lão sáng mắt lên, chú ý tới Vương Bảo mang theo bất mãn muốn há mồm, mau mau nhận lấy. Sau đó một cái tuốt lại đi, đầu lưới nổ tung, ông lão con ngươi đều sắp đụng tới. Ăn nhiều như vậy mỹ thực, ông lão dám xin thề, đồ chơi này ở mùi vị lên, tuyệt bức có thể xếp số một thịt nướng vào bụng, căn bản có điều ba hơi thở. Ông lão chưa hết thòm thèm, kiên định hơn muốn ăn một bữa no nê ý nghĩ. Chỉ là sau một khắc, theo một dòng nước ấm bốc lên, ông lão cảm thụ chính mình tăng cao đầy đủ 1% đạo bao hàm, không khỏi như bị sét đánh. Mộng ở nơi đó nói bao hàm là vấn đạo trở lên cường giả độc nhất sức mạnh, từ thiên địa đại đạo bên trong cảm ngộ mà tới. Muốn tăng cường nói bao hàm, chỉ có khổ tu này một cái con đường. Mã Đức chưa từng nghe nói ăn đồ ăn còn có thể tăng cường nói bao hàm. Hơn nữa, đầy đủ 1%. Này rất sao tương đương với mấy năm khổ tu. Ông lão trong lòng ngơ ngác, nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo. Tiểu huynh đệ. Ông lão đột nhiên trà sát tay, nuốt ngụm nước. Đúng là có chút lý giải. Lại ăn ngon có thể tăng cường nói bao hàm. Thứ đồ tốt này, chẳng trách Vương Bảo không nỡ cho hắn. Thế nhưng Vương Bảo nhưng vẫn là không phản ứng hắn. Ông lão vừa nhìn chủ công Vương Bảo không được, lập tức rời đi mục tiêu chủ công Diệp Đông. Chỉ là theo Vương Bảo đừng cho hắn ba chữ lối ra mở miệng, Diệp Đông cũng là bất đắc dĩ, áy náy đối với ông lão lắc đầu một cái. Ông lão khí nổ đại gia quá rất sao không nể mặt mũi, tức giận đến nhanh, đi cũng nhanh. Ông lão con mắt hơi chuyển động, nhìn quét một chút, đột nhiên cười hắc hắc nói, tiểu huynh đệ, ngươi tựa hồ không phát hiện đi, các ngươi đã bị vây quanh. Vừa nãy lão phu tới được thời điểm, đụng tới rất nhiều ẩn dấu võ giả, không cần đoán, mục tiêu chính là các ngươi như vậy. Nếu như ngươi xin mời lão phu ăn một bữa no nê, lão phu giúp ngươi xử lý nấu ăn bọn họ. Làm sao tối cường đại thần chủ hệ thống 11 chương 99 meo ra là vô địch. Ông lão lúc nói chuyện mặt lộ vẻ đến sắc, hắn nói cũng không phải lời nói dối. Nhìn quét một chút, ở đây tu vi cao nhất cũng chỉ là khí hải đỉnh cao, ở trong mắt hắn thực sự là chiến đấu năm cặn bã. Nếu như những kia ẩn giấu đi ra hỏa chen chúc mà đến, quả thực chính là hổ vào bầy dê. Mà lời nói của hắn vừa ra, rất nhiều người hoàn toàn biến sắc. Trong đội ngũ không ít võ giả đều là đứng lên, nghi ngờ không thôi xem hướng bốn phía. Chỉ có điều cái kia mấy cái sắc mặt của người trung niên, nhưng là đột nhiên âm trầm xuống, trong mắt lập lòe tinh mang. Mà Vương Bảo hé mắt, cười cợt, cười ông lão vẻ mặt cứng đờ. Liền nghe đến Vương Bảo cười lạnh nói, ông lão đừng giả bộ ép có được hay không. Cầm Y ông lão gò má vừa kéo. Tuy rằng hắn không biết trang bức là ý tứ gì, thế nhưng ý hội cũng đã hiểu, nhất thời vô cùng tức giận. Đại gia ngươi lão gia tử ta thân phận gì, liền những kia món ăn mèo hay ba con ở trước mặt lão phu tính sắm a, ta cần phải trang bức tiểu tử. Lão phu thực lực vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ta đồng đồng đầu ngón tay, vấn đạo cường giả cũng phải quỳ. Ngươi biết không? Cầm Y ông lão ha kỳ nảy sinh, trong ánh mắt lộ ra một vệt dày đặc uy nghiêm. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là cười nhạo nói, tin ngươi ta mới là điên rồi được thôi. Ngươi không phải trâu bò sao, có dám theo hay không ta đánh cuộc. Cầm Y ông lão sắc mặt chìm xuống. Tốt đánh cuộc gì? Vương Bảo trong lòng âm hiểm cười lên. Hắn lại không ngốc, sớm nhìn ra ông lão không đơn giản. Có điều hắn cũng tội gì cho hắn mặt mũi. Bây giờ càng là muốn hãm hại hắn một cái, nhường hắn làm một hồi tay chân. Vì lẽ đó, Vương Bảo chỉ ăn chính sung sướng mèo yêu, nghiêm nghị nói, liền đánh cược ngươi có thể hay không đánh chết ta này con lão miêu. Đánh chết, đồ nướng quản đủ, ở ngoài đưa một ly bia đánh không chết. Ngươi giúp ta xử lý những người kia làm sao? Một lời ra, Cẩm y ông lão kinh ngạc đến ngây người. Mèo yêu kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, một người một con mèo đồng thời mắng to. Khe nằm. Ngươi cái tiểu hỗn đàn. Lão phu thân phận gì ngươi liền như thế xem thường ta. Khe nằm lão vương ngươi cái tiện nhân. Cẩm y ông lão nhìn về phía mèo yêu. Ngạc nhiên một hồi. Dĩ nhiên miệng nói tiếng người mèo yêu chừng cẩm y ông lão một chút. Lớn mắng nói. Mã Đức. Chưa từng thấy nói chuyện mèo vẫn là sao nhỏ. Sau đó mèo yêu liền tức giận chừng mắt Vương Bảo. Ngươi hại ta. Vương Bảo cười hì hì nói. Lão miêu. Ta nói rõ trước. Ta cũng không buộc ngươi. Đồng ý đây. Ta nợ ngươi một trận đồ nướng. Không đồng ý. Thiểm điện đưa tay. Mèo yêu trong móng vuốt xiên nướng cho Vương Bảo đoạt lại. Cười lạnh nói. Ngươi sau đó cũng là khỏi ghi nhớ. Mèo yêu nhe răng nhích miệng. Đến hiện tại, nó cũng cảm nhận được xiên nướng hiệu quả tăng cường không phải nói bao hàm trái lại là cơ thể nó. Tuy rằng hiệu quả càng ngày càng kém. Thế nhưng, không đề cập tới này hiệu quả. Hệ thống đồ nướng mỹ vị. Có thể nói đỉnh cao. Mèo yêu ăn một hồi nghĩ ba về. Nếu như sau đó Vương Bảo làm đồ nướng không cho nó ăn. Nó sẽ điên chơi. Vì lẽ đó, mèo yêu lập tức giơ lên móng vuốt. Nghiêm túc nói. Năm bữa quản đủ. Vương Bảo thản nhiên tự đắc nói rằng. Hành mèo yêu chề môi thì thầm. Không nằm ngoài tiện nhân loại hình. Sau đó, liếc mắt nhìn cầm y ông lão. Lèn đến trên đất trống. Ngẩng lên đầu đối với ông lão nói rằng. Đến đây đi ông lão. Đánh ta. Cầm y ông lão co rụt lại một hồi khói mắt. Nghĩ thầm. Lão tử không sẽ đụng phải hai bệnh thần kinh chứ. Nhanh lên một chút làm sao như thế lao lực đây. Ông lão ngươi đúng hay không không được. A mèo yêu bắt đầu khiêu khích. Cầm y ông lão nhất thời giận dữ rời ả. Nam nhân làm sao có thể nói không được dù cho là lão nam nhân. Đây là xem thường ai vậy hừ. Liền cho ngươi một cái giáo huấn. Cầm y ông lão nhìn chằm chằm mèo yêu. Thập phần bất mãn nói. Tựa hồ không ai chú ý tới. Cái kia mấy cái trung niên người liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt, lộ ra nồng nặc hoảng loạn đứng ngồi không yên. Đến dùng sức đánh mèo yêu được kêu là một cái ngạo khí, hai chảo trống nạnh, nghỉnh lên đầu, ha ghi quát. Cẩm y ông lão sầm mặt lại. Bị Vương Bảo khinh bỉ cũng là thôi rời à. Hiện tại lão tử lại bị một con mèo yêu khinh bỉ. Hiện tại yêu đều như thế xã hội sao sợ chết liền lùi. Cẩm y ông lão cười lạnh một tiếng. Đưa tay. Tiện tay một trưởng liền vỗ ra. Không khí nổ tung bình thường phát sinh từng đạo nổ vang. Vô hình sóng khí bao phủ bốn phía. Trong đội ngũ mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía ông lão ánh mắt, lộ ra nồng nặc hoảng sợ. Dâng trào sức mạnh, rơi vào mèo yêu trên người. Mà mèo yêu nhưng là cả người chấn động. Thân thể bên trên. Tựa hồ có hào quang lói lên. Đứng tại chỗ. Không nhúc nhích ha ha ha. Ngươi thua rồi. Mèo yêu hung hăng cực kỳ. Cẩm y ông lão khóe miệng co quặp. Tức giận nói. Thua ngươi muội a. Lão phu vừa nãy chỉ dùng chỉ là một chút xíu sức mạnh. Sợ đánh chết ngươi. Mèo yêu châm chọc nói. Trang cái gì a? Ngươi lại đánh không chết ta. Cẩm y ông lão tức rồi. Vừa nãy hắn thật sự chỉ dùng một điểm sức mạnh. Theo lý thuyết. Lẽ ra có thể thương tổn được thần phủ đỉnh cao. Thế nhưng mèo yêu chuyện gì không có. Vậy thì quá đáng. Ông lão hít một hơi. Bắt đầu tăng lực một trưởng đánh ra. Đùng mèo yêu bay, rơi xuống tới trên đất. Nhưng vẫn cứ chuyện gì không có. Đứng lên đến tiếp tục duy trì vừa nãy tư thế. Cười to nói. Mèo ra là vô địch ngươi cách lão già liền nhận thua đi. Cầm y ông lão lông mày nhảy lên. Không nói nhảm nữa. Tăng lực lại thêm lực thêm thêm thêm liền như vậy qua có hơn 3 phút. Mèo yêu lần lượt bị đánh bay nhưng lại một lần lần đứng lên đến. Chạy tới sát cầm y ông lão nhưng là từ từ vẻ mặt nghiêm nghị lên. Trong ánh mắt. Lộ ra một vệt ngơ ngác. Làm hắn một đòn toàn lực đánh ra. Mèo yêu tuy rằng có vẻ chật vật. Nhưng vẫn cứ bò sau khi thức dậy. Cẩm y ông lão mộng bức má ơi hắn đây mẹ là mèo yêu đây là yêu tộc chứ lão tử đường đường đạp tiên. liên khu khu một con mèo yêu đều không đánh được nhìn Trinh ở nơi đó cầm y ông lão. Vương Bảo đi lên phía trước, cười nhạt nói, tiền bối xem ra là thua ăn. Vậy thì đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ yêu cầm y ông lão được kêu là một cái khó chịu. Bao nhiêu năm, chính mình không thua qua. Vạn vạn không ngờ tới, ở đây tao ngộ cơ te lu. Tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn, ông lão hầm hừ nói rằng. Sau đó, trịnh trọng nhìn mèo yêu, chắp chắp tay nói rằng, không biết đạo hữu là yêu tộc vị nào vương giả, yêu tộc một đế mười nhị vương bên trong. Có vẻ như không có miêu tộc, mèo yêu rất là khó chịu vấy vấy đầu. Đừng nắm loại kia đê tiện huyết mạch cùng mèo ra so với mèo ra quăng bọn họ tám cái tinh tế dứt lời. Mèo yêu liền lẻn đến trên bàn, cầm lấy một chuối thịt nướng liền bắt đầu tuốt. Thế nhưng một cái sau khi liền vỗ bàn. Lão vương, lạnh lạnh cho mèo ra nóng nóng cũng. Nhưng vào lúc này, tựa hồ là nghe được vừa nãy động thủ động tính, núi rừng chung quanh bên trong lần lượt từng bóng người xuất hiện, hơn nữa làm thành một vòng vây. Người cầm đầu là cái trung niên người, mang theo dữ tợn vẻ mặt, nhìn đoàn xe mọi người, gằn giọng nói, đến ta nhãn đến núi, không giao qua đường phí. Các ngươi gan to bằng trời, các anh em, giết cho ta một cái. Không để lại tối cường đại thần chủ hệ thống 11 chương 100 bảo ca cứu ta, sát ý tràn ngập. Đoàn xe bên trong rất nhiều người đều là theo bản năng run cầm cập một hồi, hét sầm lên. Là Nhạn Sơn đảo, làm sao sẽ là Nhạn Sơn đảo, chúng ta chỉ là phía bên ngoài đi vòng đi a, làm sao bây giờ Nhạn Sơn đảo, nhưng là không để lại người sống, hoảng sợ nửa ngày. Sau đó, đoàn xe mọi người rồi lập tức nhìn về phía cầm y ông lão. Vừa nãy một hồi quyết đấu còn ấm ở đầu óc của bọn họ ở trong. Tuy rằng cầm y ông lão thua, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, lão này là thật châu bò, có thể không có thể sống sót. Liền xem cầm y ông lão mà cùng lúc đó, trong đội ngũ cái kia mấy cái trung niên người hoảng rồi. Trong ánh mắt chớp qua một vệt hoảng sợ, cái kia vết sẹo trung niên lập tức đứng lên đến, lớn quát, dừng tay, âm thanh sắc bén. Đáng tiếc a, nào có người phản ứng hắn. Chỉ có cái kia Nhạn Sơn đảo thủ lĩnh ánh mắt chớp qua một vệt nghi hoặc, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn thấy cầm y sắc mặt của ông lão đột nhiên chìm xuống. Sau đó, trên mặt mang theo buồn bực vẻ, đột nhiên dậm chân một đảo quát lớn, vang tận mây xanh, chết một cước một chữ, sức mạnh kinh khủng, chớp mắt bạo phát, không cách nào hình dung, lớn lực ở trong hư không rít gào, nương theo từng đảo phúc phúc phúc âm thanh. Trên mặt mang theo cười lạnh, đông đảo Nhạn Sơn đảo thân thể cứng ở nơi đó. Sau đó, thân thể vỡ ra được, hóa thành từng đám huyết vụ. Vừa nãy, Nhạn Sơn đảo thủ lĩnh nói không giữ lại ai, thế nhưng hiện tại, nhưng thành Nhạn Sơn đảo không giữ lại ai, dòng giã 67 cái Nhạn Sơn đảo, bao quát thần phủ cảnh đỉnh cao Nhạn Sơn đảo thủ lĩnh, liền một tia sức phản kháng đều không có, liền biến mất với bên trong đất trời, tan xương nát thịt, lại như là chưa bao giờ từng xuất hiện. Hừ, cầm y ông lão hừ nhẹ một tiếng, trong lòng buồn giận khí xem như là tiêu tán không ít. Cái kia vết sẹo trung niên mộng bức nhìn bốn phía màu máu mặt đất, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngang dọc nhạn đến núi gần trăm năm Nhạn Sơn đảo, giết chóc vô số, là bao nhiêu người ác mộng bây giờ biến mất với trong nháy mắt. Chết rồi, chết hết, nhiệm vụ làm sao bây giờ? Mã Đức sau khi trở về, chủ mẫu nhìn thấy Diệp Đông không chết, nhóm người mình chẳng phải là chết chắc rồi? Cả người run cầm cập một hồi, vết sẹo trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Vương Bảo một chút, trong ánh mắt lộ ra vô tận sự thù hận. Nếu không là Vương Bảo cái này khách không mời mà đến, Diệp Đông chắc chắn phải chết. Chưa tới nửa giờ sau, ăn no uống đủ, đội ngũ một lần nữa xuất phát. Có điều trong đội ngũ lại thêm một cái người, vậy thì là cầm y ông lão. Đánh cược đánh thua, Vương Bảo một cái xiên nướng cũng không cho hắn. Điều này làm cho cầm y ông lão phẫn nộ, sau khi lại không có chỗ xuống tay, được kêu là một cái phiền muộn. Bởi vì mèo yêu thần dị, hiện tại hắn chính là không biết xấu hổ muốn dùng mạnh, đều không lớn bao nhiêu tự tin. Hơn nữa đối với Vương Bảo, Cẩm Y ông lão cũng là càng xem càng hoảng sợ. Nhìn qua, Vương Bảo chỉ là khí hải trung kỳ tu vi, thế nhưng có lúc hiển lộ ra từng tia khí tức, có thể so với trúc cơ cảnh quái gì này tu vi. Nhưng Cẩm Y ông lão đối với Vương Bảo đều có một tia kiêng kỵ. Trong buồng xe, mèo yêu lần thứ hai cái bụng hướng lên trời, cái bụng tròn xoay, nhìn dáng dấp là thật ăn no. Chỉ có điều đuôi nhưng là nằm ngang ở trong bụng. Nhưng Vương Bảo không còn nhìn trộm ý nghĩ. Vương Bảo hít mắt, nhìn dáng dấp là đang ngủ. Cẩm Y ông lão rất nhàm chán. Hắn vân du thiên hạ, nhàn dối cũng là nhàn dối. Theo Vương Bảo, luôn có thể tìm cơ hội hố điểm xiên nướng. Con mắt hơi chuyển động, Cẩm Y ông lão đột nhiên cười nói: "Tiểu huynh đệ, trong đội ngũ mấy tên kia rõ ràng không phải người tốt, ngươi đều không thèm để ý." Vương Bảo liếc Cẩm Y ông lão một chút, bĩu môi nói rằng: "Lưu ý bọn họ làm gì chỉ bằng bọn họ, hất nổi bao lớn sóng gió." Cẩm Y ông lão nói rằng: "Tiểu huynh đệ, thương lượng một chút thế nào, ngươi cho ta chỉnh một trận xiên nướng, ta giúp ngươi giải quyết phiền phức." Làm sao? Vương Bảo trợn tròn mắt, không phản ứng hắn. Cẩm Y ông lão cũng không vội, hơi cười, cũng không nói lời nào, hắn tin tưởng đều sẽ có cơ hội. Đại Kiền Vương Thành, đoàn xe chậm rãi lái vào. Diệp Đông nhìn này phảng phất con thú khổng lồ bình thường Vương Thành, ánh mắt chớp qua một đạo bất an. Diệp Đông, Vũ Ôn Hầu con riêng. Có điều thân phận này, Diệp Đông cũng là gần nhất mới hiểu được. Hắn khéo biên quan, hỗn với phố phường, hay bởi vì tính cách lương thiện, vì lẽ đó hiểu chuyện tới nay liền thường bị bắt nạt. Mẫu thân mất sớm, phụ thân không biết, một nhà tiệm gạo lão bản thu dưỡng hắn, nhưng trở như nô. Bỗng nhiên nhảy một cách trở thành Vũ Ôn Hầu nhi tử, đến hiện tại Diệp Đông còn có chút khó có thể tin. Đại Hiền Vương triều lập triều trăm năm, thực lực có thể so với một cái trung đẳng tông môn. Vũ Ôn Hầu chính là đương đại Hiền Vương thân tướng, thực lực càng là thần phủ đỉnh cao. Đoàn xe ở Vũ Ôn Hầu cửa phủ trước dừng lại. Vết sẹo trung niên đám người vẻ mặt cứng ngắc đi tới Vương Bảo bên người nói rằng: "Huynh, huynh đệ, chúng ta đến nơi rồi, liền như vậy sau khi từ biệt, hy vọng." Nói còn chưa dứt lời đây, liền nhìn thấy Vương Bảo đi tới Diệp Đông bên người, một cái nắm ở Diệp Đông. Vết sẹo trung niên đám người sắc mặt biến đổi, khó coi cực kỳ. Xuống xe, Cẩm Y ông lão thản nhiên đi tới, xem vết sẹo trung niên đám người càng là trong lòng băng hàn. Nửa khắc đồng hồ sau, vết sẹo trung niên đi tới Vũ Ôn Hầu bên trong phủ viện, nhìn thấy Vũ Ôn Hầu đại phu nhân Trương Thị. "Phu nhân." Vết sẹo trung niên lo sợ tát mét mặt mày, liền muốn quỳ xuống. Thế nhưng không chờ hắn quỳ xuống, Trương Thị mặt lạnh lùng, bàn tay lớn vung một cái, vết sẹo trung niên nhất thời bay ra ngoài, đụng vào tường, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Trương Thị lạnh lùng nói: "Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta cần ngươi làm gì cho ta thành thật khai báo, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia sống thế nào vào thành?" Vết sẹo trung niên lau một cái khóe miệng máu tươi, trên mặt mang theo vẻ mặt sợ hãi, đem sự tình không lớn nhỏ đều nói một lần. Trương Thị càng nghe càng khiếp sợ, càng nghe sắc mặt càng khó xem, cuối cùng nàng đều có chút không nói gì. Xui xẻo a, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai có thể nghĩ tới nửa đường tùy tiện lôi cá nhân, tùy tiện đụng tới ông lão. Đã vậy còn quá châu bò, vốn định vì là con gái mưu một hồi phú quý thôi. Thôi, Trương Thị tự lẩm bẩm. Sắc trời rất nhanh sẽ đen. Vương Bảo cùng Cẩm Y ông lão đều bị sắp xếp vô cùng tốt, chủ yếu là vết sẹo trung niên quá hoảng sợ. Mà Diệp Đông nhưng là bị Vũ Ôn Hầu suốt đêm triệu kiến. Sau nửa canh giờ, Diệp Đông từ Vũ Ôn Hầu thư phòng đi ra, sắc mặt một bên trắng bịch, cả người run rẩy, bị trong hầu phủ thị vệ dẫn máy móc đi về phía trước. Hồi lâu, Diệp Đông cái kia tuyệt vọng trong con ngươi lộ ra một vệt hy vọng vẻ. Khẽ cắn răng, nhường thị vệ mang theo chính mình tìm tới Vương Bảo. Đóng kỹ cửa phòng, Diệp Đông trực tiếp quay về Vương Bảo quỳ xuống, cầu xin nói rằng: Bảo ca, cứu ta. Vương Bảo vội vàng đem Diệp Đông kéo đến, buồn bực nói: Làm gì nha, hành lớn như vậy lễ, ta có thể không chịu nổi, có chuyện gì cùng Bảo ca nói một chút, có thể giải quyết ta liền giúp ngươi giải quyết. Diệp Đông trên mặt mang theo ai sắc, nước mắt đều chảy ra, nói rằng: Bảo ca, cha ta muốn hại, chỗ yếu ta ngươi có thể hay không dẫn ta đi. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, khe nằm, cha ngươi muốn hại ngươi, vậy thì thật là ngươi cha đẻ sao? Tối cường đại thần chủ hệ thống 11 chương 101 thực lực hố nhi tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Bảo đem Diệp Đông kéo đến chỗ ngồi xuống mới nói. Diệp Đông nước mắt không ngừng được, ba lạp. Nói ra sự tình, nhường Vương Bảo cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Mã Đức thời đại này vua hố thấy không ít, thế nhưng này hố con ruột cũng thật là lần thứ nhất thấy. Vũ Ôn Hầu người này tính tình không phải bình thường lạnh mỏng, Diệp Đông tồn tại Vũ Ôn Hầu đã sớm biết, thế nhưng vẫn không có coi là chuyện to tát. Mãi đến tận gần nhất dùng đến, lúc này mới nhận lấy. Bởi vì Vũ Ôn Hầu nhận được Kiền Vương lệnh, Vương thành quý tộc cần tham gia thất công chúa chiêu rể tranh đoạt chiến. Vốn là công chúa chiêu rể, đây là chuyện thật tốt một cái. Thế nhưng thất công chúa nhưng là không phải bình thường. Nói tóm lại, to lớn nhất khuyết điểm chính là rất xấu, xấu đến mức nào có người nói hầu hạ thất công chúa vương cung gần hầu hạ. Bởi vì buồn nôn ấy ra, bị nổi giận Kiền Vương xử tử đầy đủ hơn trăm nhiều. Nhưng là tuy rằng thất công chúa xấu lạ kỳ, Kiền Vương nhưng là khá là thương tiếc. Nguyên nhân trong đó khá là phức tạp. Ngược lại, chuyện này là cưỡng chế tính, Kiền Vương đã rơi xuống nặng khiến, Vương thành quý tộc nhất định phải tham gia dòng dõi một người. Không quan tâm lão đại lão nhị vẫn là lão tam, cũng mặc kệ đúng hay không con riêng, chỉ cần là ngươi thân sinh là được, trừ phi ngươi thật không nhi tử. Dù cho ngươi hiện tại sinh, đến thời điểm ngươi phải tham gia một cách, nếu như còn vẻn vẹn là như vậy, vậy cũng không có gì. Diệp Đông bằng phẳng nói, xấu liền xấu, hắn không ngại. Nếu như có thể giúp trợ chính mình cha đẻ, chính mình đồng ý hiến thân. Thế nhưng then chốt là thất công chúa sống không lâu, căn cứ vương cung y sư dự đoán, thất công chúa chỉ có 3 năm tuổi thọ. Mà căn cứ đại hiền vương triều luật pháp, nếu là công chúa thậm chí vương tử trước một bước mất sớm, tuổi có điều 60, liền muốn tuấn táng. Nói cách khác, bất kể ai cưới thất công chúa, cái kia đó là một con đường chết. 3 năm sau khi cùng thất công chúa tuấn táng, cái này Diệp Đông liền không thể nào tiếp thu được. Hắn tuy rằng lương thiện, nhưng không phải người ngu, làm sao có khả năng chịu chết đi Vũ Ôn Hầu. Diệp Đông đến hiện tại đều không thể tin tưởng, cái kia dù sao cũng là chính mình cha đẻ, Nhưng là nhường hắn đi chịu chết. Nếu như Vũ Ôn Hầu chỉ có hắn này một đứa con trai cũng là thôi, nhưng Vũ Ôn Hầu hai nhâm phu nhân, nhị phu nhân có một nhi tử, cũng chỉ có này một đứa con trai. Chiêu chính mình đến chính là muốn thay chết đi Đông ca. Đó là cha ta a, đó là ta ngày nhớ đêm mong cha a, ta nương ốm chết, ta oán qua hắn, thế nhưng ta càng nhớ nhung hắn. Nhưng là ta nằm mộng cũng muốn đến, cha ta dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Hắn nói nhường ta vì để ta suy nghĩ một chút, nhưng là hắn làm sao không vì ta suy nghĩ một chút. 3 năm sau khi tuấn táng, ta còn không muốn chết, cho dù chết ta cũng không muốn như thế uất ức chết. Chết không hề giá trị, Diệp Đông âm thanh lộ ra thê thảm. Vương Bảo thở dài một tiếng, đối với Diệp Đông biểu thị sâu sắc thương hại. Không cần nghĩ cũng có thể biết hiện tại Diệp Đông có bao nhiêu thống khổ. 18 năm không thấy, bốn nhớ do du nghĩ tới cha đẻ, cùng mình quen biết nhau, nhưng là muốn chính mình chịu chết, đổi làm chính mình, đã sớm bảo phát người như thế. Xứng đáng cha sao này ẩm chứa núi bình thường trầm trọng tình cảm xưng hô. Vũ ôn hầu phối sao khe nằm. Này rất sao vẫn là người mèo yêu đều nổi giận. Cả người sù lông. Con ngươi đã biến thành dựng đứng con ngươi. Rõ ràng nổ tới cực điểm. Bảo quát. Mèo ra giúp ngươi giết hắn. Vương Bảo kéo lại muốn chạy trốn ra ngoài mèo yêu. Tức giận nói. Ngươi rất sao đảo cái gì loạn. Vũ ôn hầu đáng chết sao. Đương nhiên đáng chết, hổ dữ còn không ăn thịt con đây. Tuy rằng Vũ ôn hầu là vì bảo toàn nhị phu nhân nhi tử, thế nhưng nhiều năm chẳng quan tâm, hiện ở nghĩ tới, tìm tới, lại làm cho Diệp Đông đi chết. Này rất sao liền cầm thú cũng không bằng có điều. Giết Vũ ôn hầu, phỏng chừng Diệp Đông sẽ nhận không chịu được. Hận. Diệp Đông khẳng định hận Vũ ôn hầu. Nhưng là đáy lòng nơi sâu xa, cái kia huyết thống tình thân là đoạn không được, chỉ là đau lòng mà thôi. Bảo ca ta không cầu cách khác, chỉ cầu bảo ca mang ta rời đi. Diệp Đông cầu khẩn nói. Vương Bảo hé mắt trầm tư nửa ngày, đột nhiên cười nói, mang ngươi rời đi cũng thành, có điều mà liền như thế rời đi, thật không phải tác phong của ta. Huyên đệ, việc này ngươi chớ xía vào. Bảo ca giúp ngươi giải quyết. Diệp Đông xứng sờ, nói lắp bắp, bảo ca, ngươi muốn làm gì? Vương Bảo ha hà cười. Sau đó, trực tiếp dùng Loki mặt nạ phục chế bản, trong nháy mắt đã biến thành Diệp Đông dáng vẻ. Diệp Đông há hốc mồm nhìn giống như đúc chính mình. Con ngươi đều sắp chừng đi ra. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nói rằng, bảo ca, ngươi, Vương Bảo ha ha cười. Nói rằng, thế nào như chứ ta liền như vậy. Thân phận của ngươi, ta mượn dùng khoảng thời gian này. Ta chơi vui vui một chơi. Đến cuối cùng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện của cha ngươi. Yên tâm, nhất định nhường ngươi không có nỗi lo về sau. Diệp Đông có chút mờ mịt, không biết Vương Bảo rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng mèo yêu nhưng trợn tròn mắt, có chút bắt nạt nói, Mã Đức, lão Vương ngươi lại muốn trang bức. Vương Bảo cười hì hì nói, đó là đương nhiên, loại này trang bức cơ hội làm sao có thể buông tha. Mèo yêu dối ra móng vuốt, dựng đứng ngón giữa, sau đó liền nhảy đến trên giường, lười biếng nằm xuống. Nếu Vương Bảo muốn nhúc tay, mèo yêu cũng chỉ có thể thế một ít người mặc niệm. Tên khốn này trang bước lên nó đều sợ hãi, lại là cách mười phần hố hàng. Lần này còn không biết có bao nhiêu người bị hố đây. Diệp Đông bị Vương Bảo dùng Loki mặt nạ phục chế bản đã biến thành chính mình dáng vẻ, đánh đổi không ít. Có điều Vương Bảo tự tin, nhất định có thể kiếm về. Diệp Đông gian phòng, Vương Bảo còn không rời giường, cửa phòng liền bị vang lên, đùng đùng đùng, vang động trời. Vương Bảo mở mắt ra. Mèo yêu ở bên cạnh hơi co lại thân thể. Lầm bầm nói. Khe nằm. Sáng sớm không ngủ. Nhìn là ai? Lão Vương ngươi đi đánh chết hắn. Vương Bảo mặc quần áo tử tế, sắc mặt không quen, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa là một cái lớp không lớn nữ tử, phía sau còn theo mấy người. Nhìn thấy Vương Bảo, cô gái kia ánh mắt chớp qua một vệt sự thù hận, lạnh giọng nói, ngươi chính là Diệp Đông. Vương Bảo lười biếng nói rằng, là ta. Nữ tử sắc mặt khó coi, cảm giác mình không có chịu đến tôn trọng giống như, díp gào nói, cho ta đánh. Vừa dứt lời, nữ tử phía sau một người trung niên liền mang theo cười lạnh tiến lên một bước, đưa tay hướng về Vương Bảo vai chộp tới. Vương Bảo ánh mắt chìm xuống, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp nắm lấy kéo tới bàn tay lớn. Ở đối phương sắc mặt đại biến trong nháy mắt, sức mạnh bàng bạc dâng trào ra. Người trung niên kia kêu thảm một tiếng, kêu rên lên, cánh tay trực tiếp nát tan, ngã nhào trên đất. Nữ tử mang đến những người khác sắc mặt biến đổi lớn. Không chờ bọn họ phản ứng lại, Vương Bảo liền một phát bắt được trợn mắt ngoác mồm nữ tử. Sau đó, một đạo quát lớn cuồn cuộn mà ra, cúp sóng khí cuồn cuộn hư không rung động nữ tử bên người những người còn lại. rên lên một tiếng, bay ngược ra ngoài. Mỗi cái thổ huyết bọn họ đều là khí hải cảnh tu vi, há có thể là Vương Bảo đối thủ. Mà nữ tử nhưng là bị Vương Bảo kéo vào gian phòng, đóng cửa sau khi tầng tầng vỗ một cái vai, lạch cạch một tiếng, quỳ trên mặt đất, lòng bàn tay ánh sáng chỉ ấm lóe lên, chấn phong lực lượng nhường nữ tử không thể động đậy. Diệp Đông, ngươi cách này tiện nô, ngươi dám động thủ với ta, mau thả ta ra. Vương Bảo nhìn chằm chằm nữ tử, cười lạnh nói, quỳ được rồi cũng câm miệng cho ta nói thêm nữa một chữ. Lão tử mạnh ngươi. Nữ tử trợn mắt ngoác mồm, bản năng lẩm bẩm nói, ta là muội muội ngươi, quản ngươi đúng hay không như thế gian. Vương Bảo tà mị cười. Nữ tử dùng mình, sợ hãi nhìn Vương Bảo, đặc biệt là chú ý tới Vương Bảo vẻ mặt, càng là suýt chút nữa té xỉu. Má ơi, ma ma nha, ta nhỏ ma ma nha, mau tới cứu cứu ta với. Này tiện con quả thực điên rồi.